Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 152 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay ai được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi tiến vào trong thành, Diệp Quan phát hiện ra người trong nội thành còn có không ít, chẳng qua đều là người tu luyện, hơn nữa khí tức đều vô cùng mạnh mẽ. Mà ở hai phía đường đi đều có không ít cửa hàng, cái gì cũng đều có bán, hơn nữa đồ vật bán cũng đều phi thường tốt. Ví dụ như một nhà cửa hàng ở trước mặt hắn cách đó không xa, buôn bán binh khí. Hắn nhìn thoáng qua liền ngừng lại. Hắn đi đến trước cửa hàng kia, trong cửa hàng là một vị nam tử lực lưỡng. Nam tử lực lưỡng đang cầm một cây búa sắt lớn lớn gõ một món binh khí. Mỗi một búa đánh xuống, tia lửa văng khắp nơi, phảng phất như động đất. Diệp Quan nhìn thoáng qua nam tử lực lưỡng, sau đó ánh mắt rơi vào binh khí trưng bày trước mặt. Binh khí có mười mấy món, có kiếm, có đao, có búa, còn có một số thứ kỳ lạ. Diệp Quan nhìn về phía nam tử lực lưỡng, ông chủ, có thể xem binh khí một chút không? Ông chủ cũng không quay đầu lại, tùy tiện xem. Diệp Quan cười nói, được. Nói xong, hắn cầm thanh kiếm kia, kiếm rất kỳ quái. Bởi vì thân kiếm của nó là do từng đạo phù văn thần bí màu vàng tạo thành, vô cùng nhẹ. Cầm lên một chút trọng lượng cũng đều không có. Nhưng hắn lại từ trong đó cảm nhận được một cỗ lực lượng cực kỳ mênh mông. Vẻ mặt của Diệp Quan trở nên ngưng trọng, bởi vì hắn phát hiện ra, thanh kiếm này chính là một kiếm mạnh nhất hắn từng thấy ngoại trừ trong gia tộc chỉ từ bản thân kiếm. Đây hoàn toàn là sự cường đại của kiếm. Diệp Quan nhìn về phía nam tử lực lưỡng kia, có chút hiếu kỳ. Ông chủ, đây là kiếm gì? Ông chủ tiếp tục rèn kiếm. Phủ kiếm, do mảnh vỡ luật pháp vô thượng cùng với bí ngân chế tạo thành. Trong đó ẩn chứa năng lượng thuộc tính kim. Trong lúc vung lên, có thể phóng xuất ra kiếm khí màu vàng óng. Diệp Quan khẽ gật đầu. Quả thật không tệ, bán thế nào? Ông chủ nói. Ba mảnh vỡ luật pháp vô thượng. Mảnh vỡ luật pháp vô thượng. Diệp Quan lập tức sừng sốt. Tiền tệ ở nơi này là mảnh vỡ luật pháp vô thượng. Nam tử lực lưỡng ngừng lại, quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Quan. Vừa mới tới. Diệp Quan gật đầu. Im. Nam tử lực lưỡng nói. Vừa tới liền dám đến chỗ của ta xem đồ vật. Ta cho ngươi biết. Đồ ta bán là đắt nhất trong vương thành. Dĩ nhiên, đồ ta bán cũng là tốt nhất trong vương thành. Diệp Quan cười nói. Kiếm này quả thật không tệ. Chẳng qua, ta từng gặp kiếm còn tốt hơn. Nam tử lực lưỡng đột nhiên hạ xuống một búa. Oanh! Cả vùng đều run rẩy. Nam tử lực lưỡng nhìn chằm chằm Diệp Quan. Khí thế ép người. Ngươi từng gặp kiếm còn tốt hơn. Diệp Quan gật đầu. Im! Nam tử lực lưỡng cười lạnh. Đánh rắm. Còn có người chế tạo ra vũ khí tốt hơn lão tử không tin. Diệp Quan cười nói. Như vậy liền không có đi. Nói xong, hắn buông kiếm, quay người liền muốn rời đi. Nam tử lực lưỡng lại gọi lại. Tiểu tử, ngươi khoan hãy đi, nói cho rõ ràng đi. Diệp Quan dừng bước lại. Hắn quay người nhìn về phía nam tử lực lưỡng. Tiền bối, thanh kiếm này của ngươi rất tốt, nhưng ta xác thực gặp qua kiếm tốt hơn. Nam tử lực lưỡng vung tay lên. Ta không tin, đánh chết ta cũng không tin. Diệp Quan nói. Vậy chúng ta đánh cược. Ta nếu như lấy ra một thanh kiếm còn tốt hơn kiếm của ngươi, ngươi liền đưa cho ta thanh kiếm này, hoặc là cho ta ba mảnh vỡ luật pháp vô thượng. Nam tử lực lưỡng liếc mắt đánh giá Diệp Quan, sau đó nói. Ở trên người ngươi. Diệp Quan gật đầu. Im. Nam tử lực lưỡng nhìn chằm chằm Diệp Quan. Nếu như kiếm ngươi lấy ra không có tốt bằng kiếm của ta thì sao? Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói. Vậy ta xin lỗi ngươi. Vô sỉ. Nam tử lực lưỡng lập tức cả giận nói. Ngươi làm sao không biết xấu hổ như vậy? Diệp Quan. Nam tử lực lưỡng nói. Nếu như kiếm ngươi lấy ra không có tốt bằng kiếm của ta, liền ở lại rèn sắt cho ta. Rèn 1000 năm. Diệp Quan cười nói. Được. Nam tử lực lưỡng hừ lạnh một tiếng. Sau đó nói, lấy ra đi. Diệp Quan khẽ gật đầu. Sau đó lấy thanh huyền kiếm ra, hắn đưa cho nam tử lực lưỡng. Ở trong nháy mắt, nam tử lực lưỡng cầm thanh huyền kiếm. Biểu lộ của y trực tiếp đọng lại. Rất nhanh, thần sắc của y dần dần trở nên ngưng trọng. Y cẩn thận đánh giá thanh huyền kiếm trong tay. Càng nhìn vẻ mặt càng ngưng trọng. Diệp Quan nói, như thế nào? Nam tử lực lưỡng nhìn về phía Diệp Quan. Thanh kiếm này là người phương nào chế tạo? Diệp Quan nói, ta. Nam tử lực lưỡng nhìn chằm chằm Diệp Quan. Người tuổi quá trẻ, làm sao lòe loẹt như thế? Diệp Quan ngượng ngập cười cười, sau đó nói, cô ta. Nam tử lực lưỡng trầm giọng nói, có thể gặp cô ngươi không? Diệp Quan lắc đầu. Nam tử lực lưỡng chân thành nói, ta cho ngươi tiền. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, ngươi cho bao nhiêu? Nam tử lực lưỡng nhìn thoáng qua Diệp Quan, ngươi muốn bao nhiêu? Diệp Quan cười nói, tiền bối, thực không dám giấu giếm, cô ta đối với người bình thường căn bản không có hứng thú. Chẳng qua, ngươi cho ta tiền, ta có thể trả lời ngươi rất nhiều vấn đề, cho nên, ngươi gặp cô ta cùng với gặp ta không có gì khác nhau. Tháp nhỏ, nam tử lực lưỡng trầm giọng nói, người trẻ tuổi, ta tốt xấu cũng đã sống nhiều năm như vậy. Ngươi có thể tôn trọng một thoáng trí thông minh của ta hay không? Diệp Quan. Nam tử lực lưỡng nhìn về phía thanh huyền kiếm trong tay, lộ ánh mắt phức tạp. Kiếm này của ngươi xác thực muốn tốt hơn rất nhiều so với thanh phù kiếm này của ta. Bên trong kiếm này ẩn chứa một số thứ không biết. Ngay cả ta cũng đều chưa từng chứng kiến. Quả nhiên là ghê gớm. Nói xong, y nhìn về phía Diệp Quan, chân thành nói. Nếu như ngươi có thể dẫn ta đi gặp cô ngươi, ta có thể cho ngươi 5 mảnh vỡ luật pháp vô thượng. Diệp Quan lắc đầu. Hắn biết cô khẳng định không có hứng thú gặp người khác. Nam tử lực lưỡng khẽ cắn răng. 10 mảnh vỡ. Diệp Quan vừa định lắc đầu. Nam tử lực lưỡng trầm giọng nói. Ngươi biết 10 mảnh vỡ luật pháp vô thượng có thể làm cái gì không? Diệp Quan lắc đầu. Hắn đối với mảnh vỡ luật pháp vô thượng này còn chưa có khái niệm gì. Nam tử lực lưỡng sau khi nhìn chằm chằm Diệp Quan một lát, nói. 10 mảnh vỡ luật pháp vô thượng có thể khiến ngươi. Diệp Quan lắc đầu. Ta không có hứng thú đối với tiền. Nam tử lực lưỡng sau khi yên lặng một lát, y đột nhiên thu thanh huyền kiếm vào. Diệp Quan nhìn chằm chằm nam tử lực lưỡng. Ngươi, không phải là trắng trợn cướp đoạt đó chứ? Nam tử lực lưỡng hơi nghi hoặc một chút. Cái gì mà trắng trợn cướp đoạt? Người trẻ tuổi, cơm có khả năng ăn bậy. Nhưng lời không thể nói lung tung. Kiếm này vốn chính là của ta. Hắc ám. Diệp Quan lắc đầu. Cái thế giới này thật sự hắc ám. Nam tử lực lưỡng lãnh đạm nói. Dựa theo quy củ của thần khư chi địa, kiếm ở trên tay người nào, đó chính là của người đó. Diệp Quan cười nói. Ngươi đoán xem ta vì sao dám đưa kiếm cho ngươi. Nam tử lực lưỡng thuận tay quơ lấy búa lớn một bên, cười nói. Uy hiếp ta. Ngươi biết cửa hàng này là của ai không? Diệp Quan lắc đầu. Nhà ai cũng không ngưu bức bằng nhà ta. Dứt lời, hắn khẽ động tâm niệm. Vẻ mặt của nam tử lực lưỡng kia kịch biến trong nháy mắt. Chỉ thấy một thanh kiếm đột nhiên phóng lên tận trời từ trong túi chữ vật của y. Y còn chưa phản ứng lại. Chính là trực tiếp bị thanh huyền kiếm xuyên qua cổ. Miểu sát trong nháy mắt. Diệp Quan đột nhiên động thủ lập tức kinh động người xung quanh. Mọi người dồn dập nhìn về phía bên này. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Diệp Quan lại bỏ qua mọi người. Hắn rút ra túi chữ vật của nam tử lực lưỡng. Sau đó lại thuận thế thu toàn bộ vũ khí trong cửa hàng vào. Kỹ thuật lần này vô cùng thuần thục. Nam tử lực lưỡng còn chưa triệt để tắt thở đột nhiên nhìn thoáng qua hướng đi hoàng cung phía bên phải. Cũng không biết thấy cái gì. Ngờ trên mặt y đột nhiên nổi lên một vệt ý cười. Thoáng cái biến mất không thấy gì nữa. Diệp Quan mở lòng bàn tay ra. Thanh huyền kiếm bay vào trong tay hắn. Hắn quay người rời đi. Những người bốn phía kia nhìn Diệp Quan đều có chút đề phòng. Đặc biệt là những người bán hàng rong kia sợ Diệp Quan cướp bọn hắn. Mà đi không bao lâu, một thanh âm đột nhiên vang lên từ sau lưng Diệp Quan. Huynh đài, dừng bước. Diệp Quan dừng bước lại. Hắn quay người nhìn lại. Cách đó không xa có một vị thiếu niên đứng. Thiếu niên mặc một bộ cẩm bào lộng lẫy. Sau lưng thiếu niên còn đi theo một lão giả đeo đại kiếm. Thiếu niên cẩm bào cười nói. Huynh đài, không biết thiết thần tộc chúng ta có chỗ nào đắc tội. Thiết thần tộc. Lời vừa nói ra, mọi người bốn phía đều là kinh hãi, dồn dập lui lại. Một trong bốn thế lực lớn thần khư chi địa. Diệp Quan cười nói, người của các ngươi muốn cướp đoạt kiếm của ta, cho nên ta liền giết bọn hắn. Thiết thần tộc các ngươi nếu như muốn báo thù, như vậy có thể ra tay rồi. Diệp Quan vừa dứt lời, những người vây xem bốn phía kia đều là giật mình. Cái tên này cuồng vọng như vậy. Thiếu niên cầm bào nhìn chằm chằm Diệp Quan, trên mặt mặc dù còn mang theo nụ cười, nhưng lại có chút khiếp người. Lúc này, lão giả đeo đại kiếm bên cạnh nam tử cầm bào đột nhiên hướng về phía trước, bước ra một bước. Bước ra một bước này, một cỗ kiếm thế vô hình lập tức như một dòng lũ lớn ập về phía Diệp Quan. Diệp Quan hướng về phía trước bước ra một bước, thanh huyền kiếm trong tay đột nhiên bay ra. Xùy, kiếm quang lóe lên, vẻ mặt của lão giả đeo đại kiếm nơi xa lập tức đại biến. Lão đột nhiên rút ra đại kiếm sau lưng chém về phía trước. Răng rắc, một tiếng đứt gãy bỗng nhiên vang vọng. Kiếm của Diệp Quan trực tiếp đâm vào giữa trán lão giả, đóng lão ở tại chỗ. Miểu sát, lão giả đeo đại kiếm mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nhìn Diệp Quan. Vẻ mặt của thiếu niên cẩm bào kia vào giờ phút này cũng là ngưng trọng trước nay chưa từng có. Thanh huyền kiếm vào sau khi hấp thu thần hồn của lão giả, trực tiếp bay trở về trong tay Diệp Quan. Hắn nhìn về phía thiếu niên cẩm bào. Thiếu niên cẩm bào vội nói, vị công tử này, việc này là thiết thần tộc chúng ta không phải. Chúng ta đã gây phiền toái cho công tử. Diệp Quan nhìn chằm chằm thiếu niên cẩm bào. Thiết thần tộc nếu như lại tới tìm ta, ta liền đi thiết thần tộc. Nói xong, hắn quay người rời đi. Ở loại địa phương này, hắn biết rõ, nếu như hắn không sát phạt quả đoán một chút, phiền toái sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Tàn nhẫn một chút mới có thể giảm bớt càng nhiều phiền toái. Nhìn Diệp Quan tan biến ở phần cuối nơi xa, vẻ mặt của thiếu niên cẩm bào lập tức trở nên vô cùng khó xem. Dĩ nhiên, càng nhiều vẫn là chấn kinh. Thiếu niên không nghĩ tới thực lực của đối phương vậy mà mạnh như thế. Sau khi yên lặng một lát, thiếu niên cẩm bào nhìn thoáng qua thi thể lão giả kia, sau đó quay người rời đi. Diệp Quan sau khi tìm tòi nửa ngày ở trong thành, cuối cùng đi tới một nhà tửu lâu. Trong tửu lâu này bán tự nhiên cũng không phải rượu bình thường, mà là một loại linh tửu. Uống có thể gia tăng tu vi, dĩ nhiên, cũng phân cấp bậc. Linh tửu tốt có thể gia tăng không ít tu vi. Chuyện này khiến hắn nghĩ tới thiên hành thần thụ. Thiên hành quả kia cũng có thể gia tăng tu vi, đáng tiếc. Tác dụng đối với hắn hiện tại đã không quá lớn. Diệp Quan mua một phần chư thế giới, sau khi đọc qua một lần. Hắn đối với nơi này cuối cùng cũng hiểu rõ kỹ càng. Thần khư chi địa. Nơi này từng có một nền văn minh cực kỳ cường đại, gọi là thần khư vương triều. Văn minh thủy tổ của vương triều này đã từng chiếm được một kiện thần khí phi thường cường đại, tên là Vô Thượng Thần Ấn. Bên trong ẩn chứa luật pháp chí cao vô thượng, mà lúc đó người toàn bộ thần khư chi địa đều phải dựa vào Vô Thượng Thần Ấn thu hoạch lực lượng. Chẳng qua về sau, thần khư vương triều nội loạn. Khối Vô Thượng Thần Ấn kia ở bên trong nội loạn bị đánh nát, hóa thành vô số mảnh vỡ tàn mát khắp cả thần khư chi địa. Thần khư vương triều nội loạn làm cho toàn bộ thần vương triều lập tức sụp đổ. Mà Vô Thượng Thần Ấn của bọn hắn sau khi vỡ vụn, lập tức đưa tới văn minh ngoại tộc ngấp nghé. Trong đó tử địch dị vực của thần khư vương triều càng là trực tiếp phát động đại quyến công thần khư vương triều. Theo dị vực xâm lấn, đối với thần hư vương triều mà nói, không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, tăng thêm thần hư vương triều lại nội loạn. Bởi vậy, lúc này thần hư vương triều đã ở vào bờ vực diệt vong. Chẳng qua đúng lúc này, một vị thần tướng thần hư vương triều đánh ra, người này tên Khung Dã, y và một vị dị thần thần vực đại chiến, trực tiếp đánh vỡ một mảnh tinh vực vô biên, cuối cùng đồng quy vu tận. Mảnh tinh vực vô biên kia chính là mảnh vực sâu thời không hắn đi tới trước đó. Trận chiến kia, thần hư vương triều mặc dù chống lại dị vực xâm lấn, nhưng cùng lúc cũng gia tốc bọn hắn diệt vong. Toàn bộ thần hư vương triều từ đó chia thành bốn cái thế lực, phân biệt là thiết thần tộc, thần pháp học viện, thiên nhung cự nhân tộc, cùng với vương thành. Mà đến tận đây, thần khư chi địa cũng không còn cách nào ngăn cản văn minh khác xâm lấn, nơi này cũng biến thành địa phương giao giới của từng nền văn minh. Diệp Quan thu hồi quyển sách trên tay, cau mày, Tháp Gia. Ngươi cảm thấy nữ nhân kia để ta tới đây là có mục đích gì? Tháp nhỏ nói. Không biết, nhưng có thể khẳng định là nữ nhân kia khẳng định thiết hạ một bàn cờ rất lớn. Diệp Quan khẽ gật đầu. Đối với Nhất Điện Chủ, hắn tự nhiên là không dám khinh thị. Chẳng qua, khiến cho hắn có chút hiếu kỳ chính là nữ nhân kia cha trăm phương ngàn kế bố cục là muốn làm gì. Diệp Quan lắc đầu, tiếp tục xem quyển sách trên tay. Đối với hắn mà nói, hiện tại suy nghĩ những thứ này không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hắn muốn làm chính là đợi, bởi vì hắn biết nữ nhân kia nhất định sẽ chủ động tới tìm hắn. Đẳng cấp phân chia cảnh giới nơi này so với Quan Huyền vũ trụ cũng khác nhiều. Tu sĩ thần khư chi địa, bọn hắn tu luyện đều là luật pháp vô thượng văn minh thủy tổ thần khư đời đầu sáng lập, chỉ có 5 loại cảnh giới. Thấp nhất là tu pháp giả, chỉ pháp giả, nghịch pháp giả, mệnh pháp giả, vô thượng đế thần. Mảnh vỡ luật pháp vô thượng sở dĩ chân quý, đó là bởi vì thứ này có khả năng đề cao thật lớn tu vi của tu sĩ nơi này. Hơn nữa, bọn hắn cuối cùng nếu như muốn đột phá cảnh giới, nhất định phải có đầy đủ nhiều mảnh vỡ luật pháp vô thượng, mới có thể dựa vào đó đột phá. Bởi vậy, tại thần khư chi địa, mảnh vỡ luật pháp vô thượng có thể nói là đồ vật nhất định phải tranh. Đáng giá nói chuyện chính là, thứ đồ chơi này sau khi bị hấp thu, nó cũng sẽ không chân chính tan biến, mà là hóa thành một loại năng lượng tồn tại ở trong người. Vào sau khi người gió chết, nó sẽ lại xuất hiện. Thần khư chi địa sở dĩ hỗn loạn như vậy, có quan hệ phi thường lớn với điều này. Diệp Quan dường như nghĩ đến cái gì. Hắn đột nhiên lấy ra túi chữ vật của thợ rèn lúc trước. Hắn nhìn thoáng qua túi chữ vật. Trong túi chữ vật có 6 mảnh vỡ luật pháp vô thượng. 6 mảnh vỡ luật pháp vô thượng, kỳ thật đã vô cùng chân quý. Bởi vì tiền tệ bình thường nơi này dùng là một loại đồ vật tên là mật tinh. Mà một mảnh vỡ luật pháp vô thượng có khả năng đổi 10 vạn miếng mật tinh. Độ tinh thuần năng lượng của mật tinh này vượt xa vĩnh hằng tinh hắn mang tới từ thiên hành văn minh. Tăng thêm mảnh vỡ luật pháp vô thượng hắn vừa lấy được, hắn hiện tại đã có 7 mảnh vỡ luật pháp vô thượng. Ở cái địa phương này hoàn toàn được xem là một tiểu phú hào. Hơn nữa, hắn còn có những bảo vật kia của thợ rèn. Những bảo vật kia đều không tầm thường. Mang ra bán, cũng có thể đổi không ít mảnh vỡ luật pháp vô thượng. Hiện tại khiến cho hắn có chút hiếu kỳ chính là, dùng thực lực của hắn bây giờ, đặt vào thần khư chi địa này, tính là cảnh giới gì? Hắn hiện tại tu luyện trật tự, kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói, đã coi như là đang đi một đầu đại đạo đặc thù. Bởi vậy, cảnh giới đối với hắn mà nói đã không có ý nghĩa quá lớn. Bởi vì hắn hiện tại mỗi khi đi về phía trước một bước đều là một loại đột phá của chính mình. Cảnh giới của người khác đã không thích hợp cân nhắc hắn. Dĩ nhiên, có thể xem như tham khảo. Diệp Quan lại cố ý nhìn thoáng qua tư liệu của Thiết Thần Tộc. Thiết Thần Tộc đã từng là một thành viên Thần Khư Vương Triều. Sau này Thần Khư Vương Triều nội loạn tăng thêm dị vực xâm lấn. Vương tộc Thần Khư Vương Triều cũng không còn cách nào trưởng khống thế cục. Thế là Thần Khư Vương Triều chia làm 4 bộ phận. Thiết Thần Tộc này chính là thứ nhất. Đáng giá nói chuyện chính là vị khung giã kia cũng chính là tiên tổ Thiết Thần Tộc. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, nói khẽ. Không biết vị Nhất Điện chủ kia tại nơi này là thuộc về thực lực gì. Trước khi đến, chủ nhân Đại Đạo Bút từng nói với hắn, dùng thực lực của Nhất Điện chủ cũng không có cách nào nhất thống nơi này. Không hề nghi ngờ, chiến lực đỉnh tiêm nơi này so với hắn dự liệu còn kinh khủng hơn nhiều lắm. Mà vào lúc Diệp Quan điều tra thần khư chi địa, một vị nam tử trung niên mặc áo bào rộng cũng đi tới thần khư chi địa. Người này chính là Đa Nguyên Đạo Đế. Ở bên cạnh gã còn có một lão giả đi theo. Lão giả cầm pháp trượng trong tay, mặc thần bào, ánh mắt lạnh lùng. Ở sau lưng lão giả có 2 vị cường giả mặc chiến giáp màu vàng kim đi theo, 2 vị thủ vệ thời gian. Lão giả nhìn thoáng qua thần khư vương thành nơi xa. Chúng ta nhận được tin tức, hắn bây giờ đang ở bên trong. Đa Nguyên Đạo Đế bình tĩnh nói. Các ngươi có biện pháp giải quyết nữ nhân kia không? Lão giả lắc đầu. Người này là hạng một cấm kỵ bảng. Điện chúng ta trừ phi tập hợp lực lượng toàn điện, bằng không, căn bản không làm gì được à? Cái giá phải trả quá lớn. Chúng ta sẽ không làm như vậy. Đa Nguyên Đạo Đế yên lặng. Lão giả lại nói. nếu ả không có lựa chọn chúng ta. Vậy chúng ta liền lựa chọn địch nhân của ả. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Nói xong, lão quay đầu nhìn về phía Đa Nguyên Đạo Đế. Chúng ta giúp ngươi tiêu diệt quan huyền vũ trụ, giúp ngươi luyện chế mảnh vũ trụ kia thành thời gian đạo khí. Nhưng điều ngươi đáp ứng chúng ta. Đa Nguyên Đạo Đế cười nói, yên tâm, ta nhất định sẽ giúp thời gian đạo điện các ngươi cầu được một tấm vé vào cửa dẫn đến đạo điện. Lão giả khẽ gật đầu. Đa Nguyên Đạo Đế nhìn về phía thần khư vương triều nơi xa kia, cười khẽ. Kỳ thật, cái gì nhất điện chủ, cái gì tĩnh tông chủ, bao gồm mấy vị kiếm tu sau lưng diệp quan kia, chẳng qua chỉ là một chút sâu kiến hơi lớn mà thôi. Cuối cùng đều sẽ trở thành đá đặt chân của ta. Lão giả nhìn thoáng qua Đa Nguyên Đạo Đế tự tin lại vô địch bên cạnh, không nói gì. Thực lực của vị Đa Nguyên Đạo Đế này rốt cuộc mạnh cỡ nào? Kỳ thật bọn hắn cũng không biết, nhưng có thể xác định chính là khẳng định không kém. Dù sao, một cỗ phân thân đã là tồn tại có thể nghịch lưu thời gian. Nếu như bản thể ở đây, thực lực của gã nhất định càng khủng bố hơn. Thế nhưng nhất điện chủ cùng với vị tĩnh tông chủ kia cũng không yếu. Thế là, lão nhắc nhở, mặc kệ là nhất điện chủ hay là tĩnh tông chủ, thực lực đều phi thường mạnh mẽ. Chúng ta vẫn là chớ có khinh địch mới thỏa đáng. Đa Nguyên Đạo Đế cười nói, chỉ thường thôi. Lão già trầm mặc, mẹ nó. Lão như đã nhìn ra, cái tên này là thuần túy muốn trang bức. Lão giả nói, đi thiết thần tộc. Nói xong, lão trực tiếp mang theo hai vị thủ vệ thời gian sau lưng tan biến ngay tại chỗ. Trong tửu lâu, Diệp Quan khép sách trong tay lại. Hắn đứng dậy chậm rãi đi đến bên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn lên, chân trời toàn màu đỏ tươi. Căn bản không nhìn thấy thương khung. Hắn phát hiện ra, người có thể sinh tồn ở loại địa phương này đều không phải là người đơn giản. Nơi này khắp nơi đều tràn ngập loại năng lượng màu đỏ tươi quỷ dị kia, tựa như độc dược mãn tính. Có thể không ngừng ăn mòn thân thể cùng với thần hồn. Hắn sau khi đến, vẫn là đang dùng kiếm ý hộ thể. Mà vào giờ khắc này, hắn phát hiện ra, phong ma huyết mạch trong cơ thể hắn vậy mà mơ hồ sao động. Chuyện này khiến hắn hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ phong ma huyết mạch có khả năng hấp thu năng lượng màu đỏ tươi ở nơi này? Nghĩ đến đây, hắn đưa tay phải ra, trực tiếp thôi động phong ma huyết mạch. Ở trong nháy mắt, phong ma huyết mạch xuất hiện. Năng lượng màu đỏ tươi bên trong phòng vậy mà trong nháy mắt bị hắn hấp thu sạch sành xanh. Không chỉ như thế, năng lượng màu đỏ tươi phía ngoài cũng chen chúc tới. Thấy thế, Diệp Quan vội vàng ngừng lại. Hắn hiện tại cũng không muốn trở thành tiêu điểm của toàn bộ thần khư chi địa. Đương nhiên, hắn cũng có chút hưng phấn, không nghĩ tới. Phong ma huyết mạch thậm chí ngay cả năng lượng màu đỏ tươi này cũng đều có thể hấp thu. Xem ra, phong ma huyết mạch không chỉ là khắc tinh của một số huyết mạch, còn là khắc tinh của đại bộ phận năng lượng mặt xấu. Phanh phanh. Lúc này, một tiếng đập cửa đột nhiên vang lên. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, quay đầu nhìn về phía cửa gian phòng. Hắn đi tới, mở cửa phòng. Một nữ tử xuất hiện ở trước mặt hắn. Dương Dĩ An. Dương Dĩ An mặc một bộ trường bào màu đen bó sát người. Trường bào không biết là làm bằng vật liệu gì, thoạt nhìn vô cùng lộng lẫy. Bên hông dùng một sợi dây lụa trói buộc, nàng tóc dài xõa vai. So với trước, vào giờ khắc này nàng tỏ ra thành thục hơn rất nhiều. Dương Dĩ An cúi đầu, không nói gì. Diệp Quan nói khẽ, Dĩ An. Dương Dĩ An cứ như vậy cúi đầu, không nói lời nào. Diệp Quan xác định thân phận của nàng. Hắn giữ chặt tay nàng, mỉm cười nói, vào đi. Nói xong, hắn mang Dương Dĩ An vào trong phòng. Sau khi vào phòng, Dương Dĩ An vẫn là cúi đầu, không nói lời nào. Diệp Quan nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu nhỏ Dương Dĩ An, sau đó nói khẽ, làm sao vậy? Dương Dĩ An chậm rãi ngẩng đầu, mà vào giờ khắc này, trong mắt nàng đã chứa đầy nước mắt. Diệp Quan ấm giọng nói, không cao hứng sao? Dương Dĩ An lắc đầu, vô cùng cao hứng. Diệp Quan cười nói, như vậy vì sao khóc? Dương Dĩ An đột nhiên ôm hắn, nước mắt thoáng cái liền chảy ra. Thực xin lỗi. Diệp Quan mỉm cười nói, là bởi vì sự tình tại quan huyền vũ trụ sao? Dương Dĩ An gật đầu, ta lúc ấy cũng không biết làm sao, trong đầu lại đột nhiên xuất hiện một thanh âm, sau đó liền muốn giết ngươi. Ta không đồng ý, thế nhưng ả rất lợi hại, ta căn bản không đấu lại ả, ta. Nói đến đây, nàng đột nhiên trở nên hơi khẩn trương, hai tay ôm thật chặt Diệp Quan. Diệp Quan cười nói, không có chuyện gì. Dương Dĩ An do dự một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan. Ngươi không trách ta sao? Diệp Quan lau nước mắt trên mặt cho nàng, mỉm cười nói, đây không phải lỗi của ngươi, ta trách ngươi làm cái gì? Tảng đá treo ở trong lòng Dương Dĩ An kia cuối cùng cũng rơi xuống. Diệp Quan nói, ngươi là làm sao tới được nơi này? Dương Dĩ An nói khẽ, thanh âm trong đầu kia nói cho ta biết, ngươi ở nơi này, để cho ta tiến đến. Diệp Quan híp hai mắt lại, rõ ràng, chính là vị nhất điện chủ kia. Diệp Quan lại nói, à có nói gì với ngươi hay không? Dương Dĩ An lắc đầu, không có. Diệp Quan cau mày. Dương Dĩ An đột nhiên nói, ta muốn đọc sách. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, cười nói, được. Hai người đi đến bên cửa sổ. Dương Dĩ An ngồi ở bên cạnh Diệp Quan. Nàng lấy ra một bản cổ thư thật dày. Sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, đắc ý nói, ta đã thuộc lòng quyển sách này rồi. Diệp Quan nói, thuộc lòng rồi. Dương Dĩ An khẽ gật đầu, mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo. Lợi hại không? Diệp Quan mỉm cười, sau đó nói, trong sách có một câu nói như thế này, đọc sách chỉ dựa vào đọc thuộc lòng là việc không nên nhất. Trong mắt, cảm thấy vội vàng, không gian không nhiều, giao thông quá tải, như nhìn phong cảnh giữa sân, một chút liền qua. Có liên can gì cùng ta? Ngươi biết đoạn văn này có ý tứ gì không? Dương Dĩ An trừng mắt nói, không biết. Diệp Quan cười cười, sau đó nói, nói một cách đơn giản chính là đọc sách nhìn qua không quên. Đọc thuộc lòng là hai cách đọc không có tác dụng nhất, bởi vì con mắt nhìn hết liền kết thúc, vội vàng mà qua trong lòng. Căn bản không có cách nào suy nghĩ. Đọc hết cuốn này đến cuốn khác, hoàn toàn không kịp tiêu hóa. Giống như nhìn mỹ nữ rửa chân vậy, chỉ nhìn một thoáng là biến mất. Có liên quan gì đến ta? Dương Dĩ An mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, rửa chân. Diệp Quan cười ha ha một tiếng, sau đó nhẹ nhàng nhéo mặt Dương Dĩ An. Nhớ kỹ điểm quan trọng. Dương Dĩ An thè lưỡi. Diệp Quan tiếp tục nói, nói một cách đơn giản chính là kho sách dồi dào như biển cả, cái gì cũng đều có. Dùng tinh lực của một người là không thể đọc hết, cũng không cần thiết đọc hết. Chỉ cần đọc những thứ mình cần là được. Dương Dĩ An cái hiểu cái không? Diệp Quan mỉm cười. Kỳ thật tu hành cũng thế. Con đường tu hành, trăm ngàn vạn loại. Chúng ta kiên định không thay đổi đi một đường là được. Mỗi một đường đều muốn đi. Cuối cùng chưa chắc đã đi được đường nào, cũng chính là tham thì thâm. Đây thật ra là cảm ngộ của chính hắn. Một đường đi tới, hắn gặp không ít phương thức tu hành. Mỗi một loại phương thức tu hành đều có thể thu hoạch được lực lượng cường đại, đều muốn tu luyện. Nhưng đến đằng sau hắn mới phát hiện ra, thật sự chính là tham thì thâm. Tu kiếm thật tốt mới là chính đạo. Không phải ai cũng đều là toàn năng vô địch. Dương Dĩ An đột nhiên nói, ngươi có khả năng dạy ta tu hành không? Diệp Quan nhìn về phía Dương Dĩ An, muốn tu hành. Dương Dĩ An gật đầu, muốn. Diệp Quan mỉm cười, đọc sách cũng có thể tu hành. Ánh mắt của Dương Dĩ An sáng lên, thật sao? Diệp Quan gật đầu, thật. Còn nhớ rõ lúc trước ta dạy cho ngươi một quyển sách không? Tên gọi chân chính của quyển sách kia là Nho Đạo Pháp Điển, là mẫu thân của ta sáng tạo, chuyên môn sáng tạo cho những đại nho kia. Đại nho tu hành pháp này, học vấn càng cao, thực lực cũng sẽ càng mạnh. Dương Dĩ An nhìn Diệp Quan nói khẽ, người trước kia là hy vọng ta tu hành, đúng không? Diệp Quan gật đầu. Cái thói đời này cuối cùng vẫn là cường giả vi tôn. Nếu không có thực lực là rất nguy hiểm. Dĩ nhiên, ngươi cũng phải học cho giỏi. Ngươi từng ở tầng dưới chót nhất, biết sự khổ sở của người tầng dưới chót. Về sau ta còn cần ngươi tiến vào học viện giúp ta. Dương Dĩ An nhìn Diệp Quan một cái, sau đó nói khẽ, ta nghe ngươi. Diệp Quan nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu nhỏ Dương Dĩ An, sau đó nói, thực lực của ta bây giờ còn rất yếu, không thể nghịch lưu thời gian. Chờ sau khi ta có đủ thực lực, ta liền dẫn ngươi đi nhìn một chút phụ mẫu của ngươi, được không? Thân thể Dương Dĩ An đột nhiên run lên, nàng khó có thể tin nhìn Diệp Quan. Ngươi vẫn còn nhớ? Diệp Quan mỉm cười nói, mỗi một câu ngươi nói, ta đều nhớ. nước mắt trong mắt Dương Dĩ An thoáng cái liền trào ra. Nàng đột nhiên ôm lấy cánh tay Diệp Quan, tựa đầu ở trên bờ vai Diệp Quan. Ta trước kia cảm thấy mình là người bất hạnh nhất trên đời này. Cảm thấy ông trời không có mắt. Tại sao phải ta đi vào thế gian này chịu khổ? Nhưng bây giờ, ta cảm thấy ta là người may mắn nhất trên đời này. Diệp Quan thở dài trong lòng. Hắn biết, nha đầu này đã từng chịu rất nhiều khổ sở. Mà bây giờ, vận mệnh của nàng lại nối liền cùng với Nhất Điện Chủ. Nghĩ đến chỗ này, ánh mắt của Diệp Quan dần dần trở nên băng lãnh. Lúc này, Dương Dĩ An đột nhiên lau mặt một cái. Nàng nhìn về phía Diệp Quan, nhếch miệng cười một tiếng. Chúng ta tiếp tục xem sách. Diệp Quan khẽ gật đầu. Được. Cứ như vậy, hai người đọc sách tới đêm khuya. Cuối cùng, Dương Dĩ An nằm ở trong ngực Diệp Quan chìm vào ngủ say. Diệp Quan nhìn Dương Dĩ An trong ngực, từ trước mắt mà nói. Dương Dĩ An cũng không phải là Nhất Điện Chủ. Nhất Điện Chủ chẳng qua là đặt luân hồi ấn ký của chính mình vào trên người nàng. Nói cho cùng, Dĩ An xem như bị hắn liên lụy. Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại. Một đêm trôi qua, lúc hừng đông, Diệp Quan đột nhiên cảm giác Dương Dĩ An trong ngực đột nhiên giật giật. Diệp Quan mở hai mắt ra, nhìn về phía Dương Dĩ An trong ngực. Dương Dĩ An đột nhiên duỗi lưng. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan. Mà Diệp Quan vào lúc nhìn thấy hai mắt nàng, ánh mắt lập tức liền lạnh xuống. Trước mắt đã không phải là Dương Dĩ An. Dương Dĩ An rời khỏi ngực Diệp Quan, đi đến bên cửa sổ, nhìn về phía áng mây đỏ tươi ngoài thiên ngoại, cười nói. Diệp công tử, đã thích ứng với nơi đây chưa? Diệp Quan nhìn chằm chằm nữ tử trước mắt, xưng hô như thế nào? Dương Dĩ An quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Quan, cười nói. Ở chỗ các ngươi, bọn hắn đều xưng ta là Nhất Điện Chủ, ở nơi đây, bọn hắn đều gọi ta là Phạm Đế. Nói đến đây, khóe miệng ả hơi nhấc lên. Chẳng qua, ngươi có khả năng trực tiếp gọi tên của ta, Phạm Chiêu Đế. Diệp Quan chằm chằm Phạm Chiêu Đế trước mắt. Chúng ta trực tiếp một chút, ngươi muốn gì? Phạm Chiêu Đế cười nói. Đừng có vội vã như thế. Ta dẫn ngươi đi một chỗ trước. Trong khi nói chuyện, ả cùng với Diệp Quan vậy mà đã xuất hiện ở trên đường phố. Diệp Quan cau mày, bởi vì hắn căn bản không có phát hiện ra là làm sao đi qua đây. Diệp Quan liếc mắt nhìn chằm chằm Phạm Chiêu Đế. Phạm Chiêu Đế mang theo Diệp Quan đi về phía nơi xa. Ả nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó mỉm cười nói. Diệp công tử, đừng nóng vội. Ta sẽ không tổn thương Dĩ An cùng với Nhất Niệm. Nào, ta sẽ giới thiệu cho ngươi giới thiệu quê hương của ta. Im. Ta hẳn là nên giới thiệu một chút về chính mình trước. Thân phận của ta kỳ thật cũng không thần bí. Ta chính là nữ đế đương đại thần Khư Vương Triều đã xuống dốc. Cũng là chủ nhân Vương Thành. Vương Thành. Diệp Quan lập tức nhíu mày. Hắn cũng có chút ngoài ý muốn. Bởi vì xác thực không nghĩ tới vị Nhất Điện Chủ này lại chính là thần Khư Vương Triều. Phạm Chiêu Đế tiếp tục nói. Mặc kệ Diệp công tử tin hay là không tin. Ta lần này để Diệp công tử tới nơi này, thật ra là muốn tặng cho ngươi một phần cơ duyên to lớn. Diệp Quan nhìn thoáng qua Phạm Chiêu Đế. Vậy ta còn phải cảm ơn ngươi. Phạm Chiêu Đế cười nói. Diệp công tử hiện tại có tức giận. Ta có thể hiểu được. Hoàn toàn có thể lý giải. Diệp Quan trầm giọng nói. Ngươi đến cùng để cho ta tới nơi này làm gì? Phạm Chiêu Đế mỉm cười nói. Vẫn là câu nói kia. Muốn tặng cho ngươi một phần cơ duyên to lớn. Diệp Quan cau mày. Phạm Chiêu Đế tiếp tục nói. Diệp công tử, ngươi có biết lịch sử của thần Khư Đế Quốc? Diệp Quan bình tĩnh nói. Không có hứng thú. Phạm Chiêu Đế nhìn hắn một cái. Diệp công tử nếu như cảm thấy rất khó chịu, vậy chúng ta đơn đấu. Ngươi yên tâm. Ta tuyệt đối không gọi người. Ai gọi người kẻ đó là chó. Sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống. Phạm Chiêu Đế cười nói. Thấy thế nào? Diệp Quan sau khi yên lặng một lát, nói. Phạm cô nương, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Phạm Chiêu Đế nói. Đừng nóng vội. Bây giờ ngươi nóng vội cũng chẳng có tác dụng gì. Hơn nữa, ngươi tới nơi này cũng không có chỗ xấu gì. Diệp Quan yên lặng. Phạm Chiêu Đế tiếp tục nói. Để A giới thiệu cho ngươi về thần Khư Vương Triều. Tổ tiên của ta năm đó đã từng đi qua đạo điện. Ngươi hẳn còn chưa biết đạo điện là địa phương nào đúng không? Diệp Quan lắc đầu. Phạm Chiêu Đế cười nói. Đạo điện là một địa phương vô cùng thần bí. tên đầy đủ là Sáng Thế Đạo Điện, là địa phương vô số cường giả tha thiết muốn đi, bởi vì rất nhiều văn minh đều là bắt nguồn từ nơi đó. Thần Khư Vương Triều chúng ta cũng là như vậy. Tiên tổ sau khi đi ra ngoài từ bên trong, ông ta sáng tạo ra luật pháp vô thượng, thành lập Thần Khư Vương Triều. Sau này ngươi cũng biết, Thần Khư Vương Triều phát sinh nội loạn, dẫn đến Vương Triều sụp đổ, tách ra thành bốn, tăng thêm dị vực cùng với các đại văn minh xâm lấn. Hiện tại Thần Khư chi địa đã biến thành một địa phương giao giới hỗn loạn. Diệp Quan đột nhiên nói, ngươi muốn nhất thống nơi này. Phạm Chiêu Đế gật đầu, im. Diệp Quan cau mày, dùng thực lực của ngươi còn không thể quét ngang nơi này. Phạm Chiêu Đế quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, nở nụ cười xinh đẹp. Ta ở trong lòng ngươi, rất mạnh sao? Diệp Quan nhìn chằm chằm Phạm Chiêu Đế, không nói lời nào. Phạm Chiêu Đế lắc đầu cười một tiếng. Diệp công tử, ngươi đó, cường giả tiếp xúc không phải là loại mạnh vượt chỉ tiêu kia, thì chính là yếu như sâu kiến. Ngươi đối với cái vũ trụ này vẫn là biết quá ít. Diệp Quan nói, nơi này còn có người mạnh hơn ngươi. Phạm Chiêu Đế cười nói, đổi một cách nói khác, nơi này còn có không ít người không yếu hơn ta. Sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống, thực lực của nữ nhân này khủng bố cỡ nào. Nơi này còn có người không yếu hơn à? Phạm Chiêu Đế tiếp tục nói, Thần Khư Vương Triều sau khi phân liệt, tăng thêm dị vực cùng với văn minh ngoại tộc xâm lấn. Hiện tại địa phương duy nhất mà Thần Khư Vương Triều còn trưởng khống, chỉ còn lại có tòa vương thành này. Mà cho dù là tòa vương thành này, cũng không hoàn toàn ở trong khống chế của Thần Khư Vương Triều. Diệp Quan nói, ngươi mạnh như vậy sao không làm bọn hắn? Ngươi tìm ta làm cái gì? Phạm Chiêu Đế quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, khóe miệng hơi nhấc lên, tà mị cười một tiếng. Chúng ta cùng nhau làm, Diệp Quan. Phạm Chiêu Đế cười cười, sau đó nói, Diệp công tử, tình huống ở nơi này so với ngươi tưởng tượng còn muốn phức tạp hơn. Để ta chậm rãi kể cho ngươi. Đúng rồi, thời gian đạo điện cùng với đa nguyên đạo đế đã đi tới nơi này, mục tiêu của bọn hắn chính là ngươi. Sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống. Đa nguyên đạo đế này là điên rồi sao? Lại nhằm vào ta như thế? Phạm Chiêu Đế cười nói, gã không phải điên rồi, mà là ngươi ngăn cản con đường của gã. Gã nếu như có thể luyện chế ra thời gian đạo khí, thực lực của gã sẽ tăng lên ít nhất 2 cấp bậc. Về phần thời gian đạo điện, bọn hắn là làm giao dịch cùng với đa nguyên đạo đế. Ta cho ngươi biết, thời gian đạo điện này cũng không có đơn giản như vậy. Thủy tổ của bọn hắn cũng đã từng là người tiến vào đạo điện. Diệp Quan nhìn thoáng qua Phạm Chiêu Đế. Ngươi cùng với đa nguyên đạo đế không phải quan hệ hợp tác sao? Phạm Chiêu Đế cười nói, so sánh với gã, ta cảm thấy ngươi càng thích hợp hợp tác hơn. Dĩ nhiên, chủ nếu là bởi vì ngươi thắng cược Tĩnh Tông chủ. Diệp Quan nhìn chằm chằm Phạm Chiêu Đế. Ngươi bố cục này đến cùng là muốn làm gì? Phạm Chiêu Đế lắc đầu. Tính tình của ngươi quá nóng vội, phải sửa đổi một chút. Nói xong, ả đi về phía nơi xa. Diệp Quan sau khi yên lặng một lát, hắn đi theo. Trên đường đi, Phạm Chiêu Đế nhìn thoáng qua bốn phía, cười nói. Ngươi biết Thần Khư Vương Triều đã từng huy hoàng bực nào không? Khi đó Thần Khư Vương Triều. Nói đến đây, ả nhìn về phía Diệp Quan. Kẻ mới đi tới đây giống như ngươi, đều chỉ có thể thủ cửa. Diệp Quan bình tĩnh nói. Thật là lợi hại, vậy làm sao lại sụp đổ? Phạm Chiêu Đế cười nói. Nội loạn mà thôi. Tất cả mọi người đều có dã tâm, không ai phục ai, cho nên liền đánh, cuối cùng trực tiếp lật bàn. Diệp Quan nói, thật thê thảm. Phạm Chiêu Đế cũng không tức giận, cười nói, xác thực rất thảm. Một vương triều lớn như vậy, cứ như vậy hủy diệt. Nói xong, ả liếc mắt đánh giá Diệp Quan. Ngươi biết thực lực ngươi bây giờ ở nơi này thuộc cấp bậc gì không? Không, đợi Diệp Quan nói chuyện, Phạm Chiêu Đế lại nói, tu pháp giả, chỉ pháp giả, nghịch pháp giả, mệnh pháp giả, vô thượng đế thần. Thực lực của ngươi bây giờ hẳn là nửa bước mệnh pháp giả. Nếu như kiếm ý của ngươi còn có thể tiến thêm nửa bước, vậy thì tương đương với vô thượng đế thần. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Ngươi là cảnh giới gì? Vô thượng đế thần. Phạm Chiêu Đế cười nói. Cao hơn một chút. Diệp Quan nói. Phía trên còn có cảnh giới. Phạm Chiêu Đế gật đầu. Còn có một cảnh giới, chẳng qua cảnh giới kia từ trước tới nay cũng chỉ có văn minh thủy tổ của Thần Khư Vương Triều chúng ta từng đi đến. Bởi vậy, ngoại trừ một ít người, những người khác căn bản không biết. Nói xong, A đột nhiên nhìn về phía nơi xa. Chúng ta đến rồi. Diệp Quan nhìn về phía cách đó không xa. Nơi đó có một tòa hoàng cung, toàn thân hoàng cung màu đỏ sậm, tựa như là hỏa diễm bùng cháy. Mà ở trước đại điện hoàng cung, hai phía có 10 vị cường giả mặc chiến giáp màu đỏ sậm. Khí tức của những cường giả này đều vô cùng hùng hậu, thâm bất khả trắc. Phạm Chiêu Đế cười nói, đây là ám diễm kỵ sĩ đoàn của Thần Khư Vương Triều chúng ta, thấy thế nào? Diệp Quan nhìn 20 vị ám diễm kỵ sĩ kia, sau đó nói, rất mạnh. Phạm Chiêu Đế cười nói, đó là tự nhiên, muốn trở thành ám diễm kỵ sĩ, thấp nhất đều phải là nghịch pháp giả. Khi hai người đi đến cửa đại điện hoàng cung, 20 vị ám diễm kỵ sĩ đột nhiên cùng nhau quỳ một chân trên đất, tay phải để ở chỗ ngực trái, cung kính nói, bái kiến bệ hạ. Phạm Chiêu Đế cũng không nói chuyện, mang theo Diệp Quan đi về phía hoàng cung. Sau khi tiến vào đại môn, Diệp Quan phát hiện ra, quy mô hoàng cung này phi thường lớn, bằng một tòa thành nhỏ, chỉ chẳng qua, cũng lộ ra rất quạnh quẽ. Phạm Chiêu Đế mang theo Diệp Quan đi về phía một ngôi đại điện nơi xa, ở cửa đại điện. Hai bên trái phải phân biệt có hai vị nữ tử đứng. Tướng mạo của hai vị nữ tử hoàn toàn tương tự. Hơn nữa, đều là người mặc trường bào màu tím mang phù văn, cầm pháp trượng trong tay. Nhìn thấy Phạm Chiêu Đế, hai nữ ở xa xa liền khom người xuống, hành lễ. Khi tiến vào đại điện, Diệp Quan nhìn thoáng qua hai nữ. Hai nữ không có bất kỳ khí tức gì, tựa như không tồn tại vậy. Sau khi tiến vào đại điện, Diệp Quan phát hiện ra, đại điện này vô cùng trống trải. Trong đại điện có gần 100 cột đá. Mỗi một cột đá đều phải có mười mấy người mới có thể ôm hết. Mà ở trên những cột đá này, vẽ từng người khổng lồ hình thể cao lớn, cầm cự phủ trong tay. Cảm giác vô cùng áp bách. Phạm Chiêu Đế nhìn những người khổng lồ kia, cười nói, đây đều là Thiên Nhung cự nhân, đã từng là một trong những thủ vệ mạnh nhất của Thần Khư Đế quốc chúng ta. Sau này Thần Khư Đế quốc nội loạn, bọn hắn liền độc lập ra ngoài. Hiện tại ở bên trên cự nhân cao nguyên phía Bắc, hiện tại mạnh nhất trong tộc bọn hắn là tộc trưởng của bọn hắn. Phía dưới người này, còn có 3 vị Thiên Nhung chiến tướng, đều là mệnh pháp cảnh đỉnh phong. Bởi vì thể chất của bọn hắn đặc thù, bởi vậy, sức chiến đấu của bọn hắn so với mệnh pháp cảnh bình thường mạnh hơn không ít. Nói đến đây, ả dường như nghĩ đến cái gì, lại nói. Hai nữ tử ngươi nhìn thấy ở bên ngoài vừa rồi. Các nàng là Thần Pháp Học Viện. Thần Pháp Học Viện hiện tại trước kia gọi là Cung Đình Thần Pháp Viện, là học viện chuyên môn của Thần Khư Vương Triều chúng ta. Thần Pháp Sư bên trong chỉ thuần phục Thần Khư Vương Triều. Sau này cũng bởi vì nội loạn độc lập ra ngoài. Viện trưởng của bọn hắn tên là Thần Tinh Nguyệt, thiên phú vô cùng yêu nghiệt. Tự sáng chế ra một loại tân thần pháp, mà dưới tay nàng còn có tứ đại pháp thần, đều là cường giả đỉnh cấp cao cấp nhất. Diệp Quan nhìn thoáng qua Phạm Chiêu Đế, không nói gì. Phạm Chiêu Đế tiếp tục nói, phát sinh xung đột với ngươi là Thiết Thần tộc, tộc này am hiểu chế tạo nhất. Dĩ nhiên, thực lực của bọn hắn cũng không yếu. Tộc trưởng của bọn hắn tên là Khung Chiến, nắm trong tay một trong 3 đại thần khí chí cao thần Khư Chi Địa Đế Vẫn Trùy. Thanh đế vẫn trùy này so với thanh huyền kiếm của ngươi kém một chút, nhưng mạnh hơn trật tự kiếm của ngươi một chút. Diệp Quan nhíu mày, ngươi chắc chắn chứ? Phạm Chiêu Đế cười nói, đừng không phục, kiếm ý của ngươi bây giờ mặc dù còn kém một thành liền viên mãn, nhưng ngươi có biết ở giữa 9 thành cùng với 10 thành có bao nhiêu chênh lệch không? Chênh lệch một thành này, vô cùng có khả năng ngươi cả một đời cũng đều không bước qua được. Dĩ nhiên, ta vẫn là vô cùng tin tưởng ngươi. Diệp Quan nhìn ả một cái, không nói gì. Phạm Chiêu Đế tiếp tục nói, phía dưới Thiết Thần tộc có tứ đại thiết thần tướng, thực lực đều phi thường mạnh mẽ. Ngoài ra, giống như Vương Thành chúng ta, bọn hắn đều có quân đội mạnh mẽ của chính mình. Thiết Thần tộc chính là Thiết Thần kỵ sĩ đoàn, Thiên Nhung cự nhân chính là Thiên Nhung quân đoàn. Thiên Nhung quân đoàn này tương đối đặc thù, bởi vì bọn hắn từng hàng phục Cổ Long. Bởi vậy, quân đoàn cự nhân của bọn hắn đều dùng Cổ Long làm tọa kỵ, thực lực phi thường cường đại. Nói đến đây, ả dừng một chút, tiếp tục nói. Thần Pháp Học Viện chính là ma pháp kỵ sĩ đoàn. Đám ma pháp kỵ sĩ đoàn này đều là ma vũ song tu, thực lực phi thường mạnh mẽ. Dĩ nhiên, mạnh nhất vẫn là lúc bọn hắn mỗi lần xuất chiến đều sẽ có đủ loại thần pháp tăng phúc. Ví dụ như, một vị kỵ sĩ khả năng chỉ có thực lực 1, nhưng sau khi tăng phúc, đối phương có thể phát huy ra chiến lực 3. Diệp Quan nhìn về phía Phạm Chiêu Đế. Ngươi giới thiệu chuyện này với ta để làm gì? Phạm Chiêu Đế đột nhiên giữ chặt cánh tay Diệp Quan. Diệp Quan cau mày, muốn mạnh mẽ thoát khỏi, nhưng hắn lại phát hiện ra, hắn căn bản không tránh thoát được. Mà sau một khắc, Phạm Chiêu Đế đã mang theo hắn đi đến trước vương tọa. Ả đặt hai tay ở trên bờ vai Diệp Quan, để cho hắn ngồi ở trên vương tọa kia. Phạm Chiêu Đế nhìn chằm chằm Diệp Quan, mỉm cười nói, nhất thống thần khư chi địa. Ngươi chính là vương thần khư chi địa. Vương thần khư chi địa. Diệp Quan nở nụ cười. Phạm cô nương, ngươi vẽ bánh thật to lớn. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua vương tọa dưới thân, cười nói, vương tọa của thần khư vương triều, các ngươi ngồi còn rất thoải mái. Phạm Chiêu Đế cười nói, ngươi có thể một mực ngồi. Diệp Quan nhìn chằm chằm Phạm Chiêu Đế, nụ cười dần dần tan biến. Phạm cô nương, ngươi là đang vũ nhục trí thông minh của ta, hay là đang vũ nhục trí thông minh của ngươi? Làm vương thần khư chi địa của các ngươi, ngươi tại sao không nói làm cha ngươi? Phạm Chiêu Đế híp hai mắt lại, trong chớp mắt, một luồng áp lực vô hình trực tiếp bao phủ Diệp Quan, mà cơ hồ là cùng một thời khắc, kiếm của Diệp Quan đột nhiên ra khỏi vỏ, trật tự kiếm. Nhưng mà, trật tự kiếm của hắn vào lúc cách giữa trán Phạm Chiêu Đế còn có nửa tấc trực tiếp ngừng lại. Phạm Chiêu Đế dùng hai ngón tay kẹp kiếm. Phạm Chiêu Đế đột nhiên nâng tay trái lên, sau đó nhẹ nhàng đè ép xuống. Oanh! Một luồng áp lực vô hình trong nháy mắt bao phủ Diệp Quan. Cỗ uy áp này như trăm vạn tòa núi lớn, trong nháy mắt làm cho Diệp Quan nghẹt thở, thân thể càng là suýt nữa khuỵu xuống. Mà vào giờ khắc này, trật tự kiếm ý của hắn cũng bị cưỡng ép chấn áp. Phạm Chiêu Đế đột nhiên thu hồi tay trái. Cỗ uy áp trên thân Diệp Quan kia lập tức thối lui như thủy triều. Phạm Chiêu Đế cười nói, Diệp công tử, ngươi là một người đọc sách, nói chuyện yêu cầu văn minh, người văn minh mới có thể làm người đứng đắn. Diệp Quan cười nói, Phạm cô nương, ta không biết thực lực của ngươi cùng với Tĩnh Tông chủ đến cùng ai mạnh hơn, nhưng trong lòng ta cảm thấy các ngươi là ngang hàng. Mặc dù ta đã từng bị thế lực do Tĩnh Tông chủ sáng tạo truy sát, một mực là kẻ địch với nàng, nhưng ta đối với nàng vẫn luôn là vô cùng tôn trọng, bởi vì trong lòng ta, mọi người có khả năng bởi vì lý niệm khác biệt mà chiến đấu, không có phân đúng sai, mà ngươi, hành động của ngươi, rất khó để cho ta tôn trọng ngươi, đồng thời ngồi xuống nói chuyện thật tốt với ngươi. Còn nữa, ta đi theo ngươi tới đây, ngươi không có bất kỳ thành ý gì, có tất cả đều là tính toán. Tựa như ngươi nói, để cho ta trở thành vương thần khư chi địa, ngươi sờ ngực của ngươi nói, chính ngươi tin sao? Phạm Chiêu Đế nhìn chằm chằm Diệp Quan, không nói gì. Diệp Quan tiếp tục nói, nhìn ra được, ngươi đúng là muốn nhất thống thần khư chi địa, trở thành vương thần khư chi địa chân chính. Nhưng tha thứ cho ta nói thẳng, loại người như ngươi, đừng nói những thế lực thần khư chi địa kia, coi như là người ngoài như ta cũng đều xem thường ngươi. Ánh mắt của Phạm Chiêu Đế dần dần trở nên băng lãnh. Ta không cần ngươi xem trọng, còn nữa, ngươi cũng không có tư cách xem thường ta. Ngươi có thể đi đến bây giờ, đơn giản là dựa vào người nhà của ngươi mà thôi. Không có người nhà của ngươi, ngươi cảm thấy ngươi có thể đi đến nơi đây sao? Diệp Quan cười nói, ta chưa bao giờ nói ta đi đến bây giờ không phải là dựa vào người nhà ta. Ta đây có biện pháp nào? Xuất sinh là ta có thể quyết định sao? Ngươi có bản lĩnh thì đi nói với cha ta, để cha ta đừng sinh ra ta. Phạm Chiêu Đế nhìn chằm chằm Diệp Quan, ngươi muốn cãi cùn sao? Diệp Quan khẽ cười nói, Phạm cô nương, nếu chúng ta đã xem thường lẫn nhau, vậy không bằng dạng này. Ngươi thả nhất niệm cùng với Dĩ An, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, thấy thế nào? Phạm Chiêu Đế đột nhiên nở nụ cười xinh đẹp. Ngươi nghĩ hay lắm. Nụ cười của Diệp Quan dần dần tan biến. Phạm Chiêu Đế cười nói, Diệp công tử, nếu ngươi đã mong muốn trực tiếp một chút, vậy chúng ta liền trực tiếp một chút. Ở trong này, bởi vì một số nguyên nhân đặc thù, mấy vị cường giả trí cao chúng ta đều không thể ra tay. Thế nhưng, phía dưới lại có thể. Ta để ngươi tới nơi này có hai mục đích. Mục đích thứ nhất dĩ nhiên chính là muốn ngươi đại biểu Vương Thành chúng ta đi giúp ta tranh đoạt luật pháp chi tâm vô thượng của khung giã. Còn có dị thần chi tâm của vị dị thần kia. Diệp Quan nhìn chằm chằm Phạm Chiêu Đế. Ta nếu như không đáp ứng thì sao? Phạm Chiêu Đế đi đến trước mặt hắn, khóe miệng hơi nhấc lên. Ngươi bây giờ liền gọi người. Bởi vì ngươi không gọi người, ta nhất định sẽ không trả lại Dương Dĩ An cùng với Nhất Niệm cho ngươi. Diệp Quan bình tĩnh nhìn chằm chằm Phạm Chiêu Đế. Ngươi cứ như vậy khẳng định ta sẽ không gọi người. Phạm Chiêu Đế mỉm cười nói. Nếu là lúc trước, ta có thể sẽ không cược như thế. Nhưng bây giờ, ta tin tưởng Diệp công tử là sẽ không gọi người. Dù sao, vừa gặp phải ngăn trở, liền để người trong nhà đi ra giải quyết. Đây không phải điều Diệp công tử mong muốn, đúng không? Diệp Quan nhìn chằm chằm ả, không nói gì. Phạm Chiêu Đế tiếp tục nói. Diệp công tử, chúng ta hoàn toàn không cần thiết đối chọi gay gắt như thế. Bởi vì xét đến bây giờ, giữa chúng ta là hoàn toàn có khả năng hợp tác. Hơn nữa, hiện tại đa nguyên đạo đế cùng với thời gian đạo điện đã đi tới thiết thần tộc. Mục đích của bọn hắn chính là nhằm vào ngươi. Tha thứ cho ta nói thẳng. Dùng thực lực cá nhân của ngươi trước mắt. Ngươi căn bản là không có cách đối kháng với bất kỳ bên nào trong ba phương bọn hắn. Chớ nói chi là bọn hắn hiện tại còn liên hợp. Diệp Quan nói, đa nguyên đạo đế cùng với thời gian đạo điện nhằm vào ta cũng nằm trong tính toán của ngươi, đúng không? Phạm Chiêu Đế lắc đầu. Ngươi quá để mắt ta rồi. Thời gian đạo điện kết thù với ngươi. Một nửa nguyên nhân là bởi vì khi đó ngươi nghịch lưu thời gian, phá hủy quy củ của bọn hắn. Còn có một nửa nguyên nhân là bởi vì bọn hắn muốn để đa nguyên đạo đế thiếu bọn hắn một cái nhân tình. Mà đa nguyên đạo đế kết thù với ngươi là bởi vì ngươi ngăn cản con đường của gã. Có quan hệ gì tới ta? Ngươi cũng đừng có mũ gì cũng chụp ta. Diệp Quan yên lặng. Phạm Chiêu Đế tiếp tục nói. Còn nữa, lần này để ngươi tới nơi đây, đúng là muốn hợp tác với ngươi. Hơn nữa, bên này có một vật là có thể giúp ngươi hoàn thiện trật tự của ngươi. Diệp Quan nhìn về phía Phạm Chiêu Đế. Phạm Chiêu Đế cười nói. Luật pháp vô thượng. Năm đó văn minh thủy tổ của Thần Khư Vương Triều, chúng ta cũng là thành lập trật tự. Phương pháp ông ấy thống trị thần khư chi địa có chút cùng loại với ngươi. Dựa vào là luật pháp, thế nhưng luật pháp của ông ấy cũng không phải là một bộ luật pháp đơn giản giống như quan huyền vũ trụ của ngươi. Tuân hay không tuân thủ đều hoàn toàn phụ thuộc vào ý chí cá nhân. Luật pháp vô thượng của văn minh thủy tổ chúng ta thế nhưng là có tính cưỡng chế. Một khi ngươi mong muốn thu hoạch được lực lượng cường đại từ bên trong luật pháp của ông ấy, vậy ngươi liền nhất định phải tuân thủ luật pháp mà ông ấy chế định. Nói một cách đơn giản, chính là để luật pháp biến thành một loại lực lượng. Người tuân thủ luật pháp có khả năng thu hoạch được lực lượng từ trong đó. Nghe được Phạm Chiêu Đế, Diệp Quan lập tức ngây ngẩn cả người. Phạm Chiêu Đế tiếp tục nói, hơn nữa, còn có một chỗ tốt, đó chính là phàm là người tuân thủ luật pháp của ngươi, bọn hắn sau khi thu hoạch lực lượng từ bên trong luật pháp ngươi chế định, bọn hắn sẽ càng thêm kiên định không rời tín ngưỡng ngươi. Bởi vì bọn hắn tín ngưỡng ngươi có chỗ tốt tính thực chất. Chỉ cần có chỗ tốt, không cần ngươi cưỡng cầu, chính bọn hắn cũng đều sẽ tuân thủ quan huyền pháp, tuân thủ quy tắc ngươi chế định. Chủng loại cản cũng không cản được kia. Diệp Quan yên lặng, không thể không nói. Hắn có chút động tâm. Bởi vì vấn đề lớn nhất hắn phải đối mặt bây giờ chính là phải làm thế nào để cho người quan huyền vũ trụ cam tâm tình nguyện tuân thủ quan huyền pháp, mà làm như lời Phạm Chiêu Đế nói, biến quan huyền pháp thành một loại phương pháp tu hành. Chúng sinh quan huyền vũ trụ có khả năng thu hoạch được lực lượng từ trong đó. Như vậy, như nữ nhân này nói, không cần Diệp Quan hắn cưỡng chế yêu cầu, bản thân người quan huyền vũ trụ cũng sẽ cam tâm tình nguyện tuân thủ quan huyền pháp. Nhìn thấy Diệp Quan có ý động, trên mặt Phạm Chiêu Đế nổi lên một nụ cười. Chuyện này đối với quan huyền vũ trụ còn có ngươi, đều có rất nhiều chỗ tốt, đặc biệt là đối với ngươi. Bọn hắn sau khi thu hoạch được lực lượng từ bên trong luật pháp của ngươi, bọn hắn sẽ càng thêm tín ngưỡng ngươi, phát ra từ phế phủ tôn trọng ngươi, tín ngưỡng lực sẽ trở nên càng thêm thuần túy. Thực lực của chính ngươi cũng là có thể trở nên càng thêm cường đại, tương đương với ngàn tỷ sinh linh quan huyền vũ trụ đang cùng nhau tu luyện giúp ngươi. Diệp Quan nhìn về phía Phạm Chiêu Đế. Luật pháp vô thượng ở nơi đây đã từng làm được tình trạng này. Phạm Chiêu Đế gật đầu. Tự nhiên, ngươi nhìn hiện tại. Tất cả mọi người đều đang thu thập mảnh vỡ luật pháp vô thượng. Liền biết nó trọng yếu bực nào. Chỉ là năm đó thần khư vương triều chúng ta nội loạn. Tăng thêm vô thượng pháp ấn hoàn chỉnh bị đánh nát. Bởi vậy, trật tự ở nơi này mới bắt đầu trở nên hỗn loạn. Nói xong, à nhìn về phía Diệp Quan. Ngươi cần một vật chứa. Sau đó sẽ có thể đặt hết thảy luật pháp quan huyền pháp vào trong đó. Cuối cùng phổ biến tại quan huyền vũ trụ. Từ trước mắt mà nói, chỉ có một kiện thần khí có thể làm được dạng này. Đó chính là pháp ấn. Diệp Quan nhíu mày. Vô thượng pháp ấn. Phạm Chiêu Đế khẽ gật đầu. Đúng vậy. Diệp Quan nói. Thứ đó không phải đã vỡ nát sao? Phạm Chiêu Đế cười nói. Vỡ nát vẫn có thể ngưng tụ một lần nữa. Diệp Quan yên lặng. Phạm Chiêu Đế nhìn chằm chằm Diệp Quan. Nếu như ngươi thật sự có thể làm được như thế, khi đó, lời của ngươi chính là pháp. Những gì ngươi làm là đạo. Diệp Quan nhìn về phía Phạm Chiêu Đế. Nếu như ta không có đoán sai, một ít mảnh vỡ của vô thượng pháp ấn đều nằm trong tay ba thế lực lớn khác phải không? Phạm Chiêu Đế cười nói. Đúng vậy. Diệp Quan cười nói. Cho nên, vẫn là cần phải giải quyết ba thế lực lớn khác trước, phải không? Phạm Chiêu Đế nhìn chằm chằm Diệp Quan. Cho nên, ngươi cho rằng trên đời này có sự tình không làm mà hưởng sao? Diệp Quan yên lặng. Phạm Chiêu Đế cười nói. Diệp công tử, ta là thành tâm muốn tìm ngươi hợp tác. Ngươi yên tâm. Ta là người nói lời giữ lời. Nếu như chúng ta hợp tác, cuối cùng, Dương Dĩ An cùng với Nhất Niệm không chỉ sẽ trả lại cho ngươi, vô thượng pháp ấn kia ta cũng sẽ cho ngươi. Ngoài ra, ở trong lúc hợp tác, ta sẽ tận lực trợ giúp ngươi tăng cao thực lực, khiến thực lực của ngươi nâng cao một bước. Ngươi không cần phải lập tức trả lời ta. Ngươi có thể suy nghĩ cân nhắc thật kỹ. Đúng rồi. Ngươi tùy thời đều có thể rời khỏi nơi này. Nói xong, ả quay người rời đi. Diệp Quan sau khi nhìn Phạm Chiêu Đế rời đi, nói khẽ. Mục đích của ả khẳng định không có đơn giản như vậy. Tháp nhỏ nói. Khẳng định có mục đích không muốn người biết. Chẳng qua, ả nói biến luật pháp thành một loại lực lượng phương thức tu hành, xác thực thích hợp ngươi. Bởi vì bằng cách này, có thể khiến sinh linh quan huyền vũ trụ cam tâm tình nguyện tuân thủ quan huyền pháp. Không thể nói 100%, nhưng ít ra hơn 90% người sẽ làm như vậy. Diệp Quan khẽ gật đầu. Xác thực, tháp nhỏ tiếp tục nói. Vấn đề bây giờ là, có muốn chơi mưu kế với nữ nhân này không? Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại. Tháp gia đã không còn kịp rồi. Tháp nhỏ nói. Có ý tứ gì? Diệp Quan nói khẽ. Nếu ta không có đoán sai, vào lúc ta đi vào nơi này, ba thế lực khác liền đã nhận được tin tức. Nói một cách khác, ba thế lực khác hiện tại đã xem ta như là người vương thành. Tăng thêm đa nguyên đạo đế cùng với thời gian đạo điện. Ta bây giờ rời đi nơi này, sẽ lập tức bị đánh hội đồng. Đây chính là nguyên nhân ả vì sao nói với ta có thể tùy thời rời đi, ta ngoại trừ gọi người. Cũng chỉ còn lại một con đường. Đó chính là hợp tác với ả. Tăng thêm Nhất Niệm cùng với Dĩ An ở trong tay ả. Đã ở trong lúc bất chi, bất giác chặn hết mọi con đường của ta. Nói đến đây, hắn híp hai mắt lại. Bây giờ ta hoài nghi thợ rèn cùng với dị đoan dị vực lần đầu tiên ta gặp phải kia đều là người của ả. Dị đoan. Thiết thần tộc. Hiện tại hồi tưởng lại, dị đoan cùng với thợ rèn đều có chút không đúng, mà hắn cùng với hai thế lực này không oán không cừu. Cho dù cái thế giới này không có trật tự gì, nhưng cũng không đến mức vừa thấy mặt liền tùy ý nhằm vào, đúng không? Nói một cách khác, vào lúc chính mình tiến vào thần khư chi địa, nữ nhân này đã tiến hành bố cục. Hơn nữa, cục này có thể chỉ mới bắt đầu. Nghĩ đến chỗ này, sắc mặt của Diệp Quan không khỏi trầm xuống. Tháp nhỏ trầm giọng nói. Nếu thật sự là như thế, ngươi có tính toán gì? Diệp Quan sau khi yên lặng một lát, nói. Mặc dù là một cái cục, nhưng cũng là một cơ hội của ta. Tháp nhỏ nói. Ngươi muốn hợp tác với ả? Diệp Quan gật đầu. Như ả nói, tháp gia. Ta hiện tại không thể vừa gặp phải trắc trở liền để cô cùng với cha già đi ra giúp ta giải quyết. Hiện tại chỉ có thể đi một bước xem một bước. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài đại điện, ở chân trời ngoài điện. Từng đám mây đỏ thẫm lơ lửng ở nơi đó. Ánh mắt của hắn dần dần trở nên băng lãnh. Nói cho cùng, vẫn là thực lực của ta quá yếu. Thực lực nếu như đủ mạnh, liền không cần thiết chơi âm mưu quỷ kế với người khác. Tháp nhỏ nói. Nói thực ra, ngươi bây giờ đã khá tốt rồi. Như cha ngươi nói, chớ có tạo áp lực quá lớn cho mình. Áp lực nhất định phải có, nhưng nếu như quá lớn, sẽ dễ dàng bức điên chính mình. Diệp Quan gật đầu. Hiểu rõ. Tháp nhỏ nói. Chẳng qua, ngươi vẫn phải cẩn thận một chút. Tiểu tử ngươi đầu mặc dù cũng linh hoạt, nhưng nữ nhân này thoạt nhìn am hiểu mưu tính toàn cục hơn. Xét đến bây giờ, ngươi mỗi khi đi một bước đều nằm trong dự liệu của ả. Dạng tính toán này chỉ có Tháp gia ta mới có thể so với ả, cho nên ngươi phải cẩn thận một chút, chớ bị ả bán còn kiếm tiền cho ả, biết không? Diệp Quan im lặng, lời này hắn không có cách nào tiếp. Nhưng vào lúc này, Phạm Chiêu Đế đột nhiên lại xuất hiện ở trong đại điện. Ả nhìn về phía Diệp Quan, cười nói, Diệp công tử, đã đến giờ ăn tối, cùng nhau đi ăn tối. Diệp Quan nhìn về phía nàng, chỉ chúng ta. Phạm Chiêu Đế gật đầu, chỉ chúng ta. Diệp Quan cười nói, được. Phạm Chiêu Đế hơi nhấc khóe miệng lên, xem ra Diệp công tử đã làm ra quyết định. Diệp Quan chậm rãi đi đến trước mặt Phạm Chiêu Đế, hắn mỉm cười nói, không có cách nào, Phạm cô nương giống như cũng chỉ cho ta một lựa chọn. Phạm Chiêu Đế cười nói, cuộc sống chính là như thế. Rất nhiều thời điểm căn bản không có lựa chọn, chẳng qua đây mới là cuộc sống, không phải sao? Nói xong, ả quay người rời đi. Diệp Quan nhìn thoáng qua Phạm Chiêu Đế, sau đó đi theo. Diệp Quan đi theo Phạm Chiêu Đế đến một sảnh tròn rất lớn, chỉ có một bàn ăn, rất quạnh quẽ. Vào giờ phút này, trên bàn đã bày đủ loại món ăn. Phạm Chiêu Đế cười nói, Diệp công tử, mời ngồi. Diệp Quan ngồi ở đối diện Phạm Chiêu Đế. Hắn nhìn thoáng qua thức ăn trên bàn, sau đó nói, Phạm cô nương, nếu như hợp tác, ta có thể hỏi ngươi mấy vấn đề không? Phạm Chiêu Đế gật đầu, cứ việc hỏi. Diệp Quan nói, nhất thống toàn bộ thần khư chi địa, trở ngại lớn nhất là ai? Phạm Chiêu Đế cười nói, nếu như nói kẻ địch mạnh mẽ nhất trước mắt của vương thành chúng ta, không thể nghi ngờ là dị vực. Chẳng qua, nếu nói trở ngại lớn nhất nhất thống thần khư chi địa, là một người hoàn toàn khác, nhưng người này, ta tạm thời còn chưa thể nói với ngươi. Diệp Quan cau mày. Phạm Chiêu Đế nhìn về phía Diệp Quan, ngoại trừ chuyện này, những sự tình khác ta đều có thể nói với ngươi. Diệp Quan nói, ác đạo tại chân vũ trụ kia cùng với ngươi có quan hệ như thế nào? Phạm Chiêu Đế nói, tỉ muội. Diệp Quan nhíu mày. Phạm Chiêu Đế cười nói, chẳng qua ngươi yên tâm, ta tạm thời không có ý định đi cứu nàng, bởi vì nàng có vận mệnh của nàng. Về sau ngươi có thể đối phó nàng hay không, xem chính ngươi. Ngươi cũng đừng lo lắng vị lão bà chân thần kia của ngươi. Ta lúc đầu từng gặp nàng, thực lực của nàng so với ngươi tưởng tượng còn mạnh hơn rất nhiều. Nói đến đây, ả nhìn thoáng qua Diệp Quan. Nữ nhân bên cạnh tên tiểu tử ngươi vì sao đều có thể đánh như vậy? Diệp Quan trầm giọng nói. Ngươi khi đó từng gặp chân tỷ. Phạm Chiêu Đế gật đầu. Từng gặp nàng rất mạnh. Mạnh không có cách nào tưởng tượng. Diệp Quan yên lặng. Phạm Chiêu Đế làm dấu mời. Đừng chỉ nói chuyện. Nào, nếm thử món ăn ta làm. Diệp Quan nhìn thoáng qua Phạm Chiêu Đế, sau đó gắp một miếng thịt trước mặt cho vào miệng nhai. Hắn hơi kinh ngạc, mùi vị khác với thịt hắn từng ăn. Phạm Chiêu Đế đột nhiên cười nói, đây là linh nhục thần khư chi địa, mùi vị như thế nào? Diệp Quan nói, cũng được. Phạm Chiêu Đế cũng gắp một miếng thịt đặt vào trong miệng, sau khi ăn một lúc, cười nói, loại thịt này khi còn bé là món ta thích nhất. Đáng tiếc đối với ta lúc đó lại là một sự xa xỉ. Diệp Quan nói, Phạm cô nương, xem ra ngươi đã có kế hoạch, phải không? Phạm Chiêu Đế gật đầu. Bước thứ nhất kế hoạch chính là tăng thực lực của ngươi lên trước. Diệp Quan nhìn Phạm Chiêu Đế. Làm sao tăng lên? Phạm Chiêu Đế cười nói, hấp thu mảnh vỡ luật pháp vô thượng. Diệp Quan nhíu mày. Phạm Chiêu Đế lại gắp một miếng thịt đặt vào trong miệng, sau đó nói, người khác hấp thu mảnh vỡ luật pháp vô thượng là đang hấp thu năng lượng. mà ngươi hấp thu mảnh vỡ luật pháp vô thượng là vì nghiệm chứng, vì nghịch pháp. Diệp Quan trầm giọng nói, ý của ngươi là dùng luật pháp vô thượng thần khư chi địa để nghiệm chứng quan huyền pháp của ta. Trong mắt Phạm Chiêu Đế lóe lên một vệt tán thưởng. Ngươi nói không sai, chẳng qua, chỉ nói đúng phân nửa, ngươi không chỉ phải nghiệm chứng, còn cần tham khảo, lấy thừa bù thiếu. Luật pháp vô thượng của chúng ta, có rất nhiều điều luật đối với ngươi mà nói là vướng víu, nhưng có rất nhiều đối với ngươi mà nói lại là có thể đem ra dùng. Lấy hay bỏ như thế nào, xem chính ngươi. Diệp Quan yên lặng, Phạm Chiêu Đế tiếp tục nói. Ta đã xem qua quan huyền pháp của ngươi, biết lý niệm hạch tâm trật tự của ngươi, nhưng đó vẫn còn có chút không thành thục. Bởi vậy, ngươi cần tham khảo. Mà luật pháp vô thượng của thần khư chi địa chúng ta không thể nghi ngờ là tham khảo tốt nhất cho ngươi. Hơn nữa, luật pháp vô thượng này còn là một loại phương thứ tu hành. Biện pháp tham khảo tốt nhất của ngươi chính là tự mình tu hành một lần. Diệp Quan nhìn thoáng qua Phạm Chiêu Đế. Nghịch pháp thì sao? Phạm Chiêu Đế cười nói. Chính là dùng quan huyền pháp của ngươi luật pháp vô thượng đã mục nát này, nếu như ngươi có thể làm được. Quá trình này sẽ đưa kiếm ý của ngươi lên một độ cao mới. Diệp Quan yên lặng. Phạm Chiêu Đế tiếp tục nói. Việc chúng ta phải làm bây giờ là trước hết để cho ngươi thôn phệ đủ nhiều mảnh vỡ luật pháp vô thượng. Để ngươi trải nghiệm một thoáng quy luật vận hành đại đạo của luật pháp vô thượng trước. Diệp Quan gật đầu. Được, nghe ngươi an bài. Phạm Chiêu Đế hơi nhếch khóe miệng lên. Được. Lúc này, một vị lão già mặc áo bào đỏ chậm rãi đi tới bên cạnh Phạm Chiêu Đế. Lão hơi hơi thi lễ. Sau đó nói. Bệ hạ, đã chuẩn bị thỏa đáng. Phạm Chiêu Đế khẽ gật đầu. Sau đó nhìn về phía Diệp Quan. Đi, đi dị chiến trường. Diệp Quan gật đầu. Được. Phạm Chiêu Đế đứng dậy. Sau một khắc, ả cùng với Diệp Quan đã xuất hiện ở trước dị chiến trường kia. Ở trước mặt hai người là một mảnh vực sâu thời không hư vô. Phạm Chiêu Đế nhìn mảnh vực sâu thời không kia. Bên trong có một chỗ di tích, cũng chính là khu vực hạch tâm lúc vị dị thần kia cùng với khung giã tướng quân chết trận. Ở nơi đó có thần vật hai bọn họ để lại, cùng với luật pháp chi tâm vô thượng trong cơ thể khung giã tướng quân. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Phạm Chiêu Đế. Luật pháp chi tâm vô thượng. Phạm Chiêu Đế gật đầu. Chỉ cần hấp thu đủ nhiều mảnh vỡ luật pháp vô thượng, liền có thể hình thành luật pháp chi tâm. Mà luật pháp chi tâm này chính là nơi lực lượng bọn hắn phát ra. Chẳng qua, muốn hình thành luật pháp chi tâm, thật sự quá khó khăn. Vô thượng pháp ấn sau khi bể nát đến bây giờ, toàn bộ thần khư chi địa, có luật pháp chi tâm cũng chẳng qua là mấy người giải rác. Nói xong, ả nhìn về phía Diệp Quan. Mục tiêu của ngươi lần này chính là viên luật pháp chi tâm khung giã tướng quân để lại kia. Còn có thần tâm trong cơ thể dị thần. Diệp Quan trầm giọng nói. Đều vẫn còn. Phạm Chiêu Đế khẽ gật đầu. Đều vẫn còn. Diệp Quan nhìn về phía Phạm Chiêu Đế. Phạm Chiêu Đế cười nói. Sở dĩ vẫn còn. Không phải chúng ta không muốn. Mà là trước đó không có cách nào thu hoạch. Bởi vì lúc trước, mảnh khu vực hạch tâm kia có ý chí cường đại của bọn hắn. Thế lực khắp nơi chỉ có cường giả cấp cao nhất mới có thể chống cự ý chí cường đại của bọn hắn. Nhưng chúng ta lại hết lần này tới lần khác không thể ra tay. Thế là, vẫn đang trì hoãn, hiện tại sở dĩ có thể đi. Là bởi vì ý chí trong mảnh khu vực đó trải qua thời gian tuế nguyệt ăn mòn, đã trở nên yếu đi một chút. Thế hệ trẻ tuổi có khả năng đi vào. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Các ngươi không thể ra tay. Phạm Chiêu Đế gật đầu. Im, mọi người từng có ước định. Diệp Quan không hiểu. Vì sao? Phạm Chiêu Đế cười nói. Chúng ta tựa như vũ khí hạt nhân tại hệ Ngân Hà. Có thể có, nhưng không thể dùng. Bởi vì một khi dùng, tất cả mọi người đều sẽ chết hết. Diệp Quan. Phạm Chiêu Đế nhìn về phía mảnh vực sâu nơi xa kia. Đi thôi. Nếu như đạt được viên thần tâm cùng với luật pháp chi tâm kia, ngươi liền trực tiếp thôn phệ hết. Chúng nó có thể tăng thực lực của ngươi lên trên phạm vi lớn. Chẳng qua, ta phải nhắc nhở ngươi. Thế hệ tuổi trẻ, các đại thế lực phái đi vào đều là mạnh nhất. Ta chỉ có thể bảo chứng ngươi sẽ không bị lấy lớn hiếp nhỏ. Nhưng nếu như ngươi đấu không lại người cùng thế hệ, ta đây cũng không có cách nào giúp ngươi. bởi vì ta vào lúc kiềm chế những lão gia hỏa kia, bọn hắn cũng đang kiềm chế ta. Nói xong, ả mở lòng bàn tay ra, một vệt ánh vàng chui vào giữa trán Diệp Quan. Đây là vị trí. Diệp Quan khẽ gật đầu, sau đó đi về phía nơi xa. Phạm Chiêu Đế đột nhiên nói, Diệp công tử. Diệp Quan quay người nhìn về phía Phạm Chiêu Đế. Phạm Chiêu Đế cười nói, chú ý an toàn. Diệp Quan không nói gì thêm, quay người ngự kiếm mà lên, tan biến ở cách đó không xa. Lúc này, một người thần bí mặc trường bào màu đen, đầu đeo mặt nạ màu đen đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Phạm Chiêu Đế. Người đeo mặt nạ nhìn mảnh vực sâu thời không phía xa kia. Phạm Đế, hắn sẽ phối hợp với ngươi sao? Phạm Chiêu Đế gật đầu. Sẽ. Người đeo mặt nạ quay đầu nhìn về phía Phạm Chiêu Đế. Phạm Chiêu Đế mỉm cười nói, Thiết thần tộc có kế hoạch gì? Người đeo mặt nạ nói, thời gian đạo điện cùng với Thiết thần tộc chuẩn bị xử lý hắn ở bên trong. Về phần thần pháp học viện cùng với Thiên Nhung cự nhân, không rõ ràng ý đồ của bọn hắn. Ngươi xác định hắn có khả năng sống sót ở bên trong? Phạm Chiêu Đế ngẩng đầu nhìn về phía vực sâu thời không cách đó không xa, khẽ cười nói, một chút gặp trắc trở này cũng đều không qua được, làm sao có thể là nam nhân của vương thần Khư Vương Triều. Nói xong, khóe miệng ả hơi hơi nhấc lên. Người đeo mặt nạ nhìn thoáng qua Phạm Chiêu Đế, muốn nói lại thôi. Phạm Chiêu Đế bình tĩnh nói, ngươi cho rằng ta đang bố cục? Người đeo mặt nạ gật đầu. Phạm Chiêu Đế nói khẽ, ta xác thực sử dụng thủ đoạn, chẳng qua thủ đoạn này là vì để cho hắn đứng ở bên ta. Nói đến đây, ả đột nhiên quay đầu nhìn về phía người đeo mặt nạ. Biết nhân vật phản diện bình thường vì sao lại chết không? Người đeo mặt nạ nhíu mày. Phạm Chiêu Đế cười nói, bởi vì bọn hắn thường thường là đứng sai đội, sở dĩ phải chết. Vào sau khi nhân vật phản diện đứng đội chính xác, nàng cũng không phải là nhân vật phản diện, mà là chính nghĩa. Nói xong, ả quay đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, nói khẽ, kể từ hiện tại, ta cùng với Diệp công tử một đội, chỗ dựa của Diệp công tử chính là chỗ dựa của ta, tất cả đều chết hết đi cho ta. Sau khi một lần nữa tiến vào mảnh vực sâu thời không kia, Diệp Quan ngự kiếm mà lên, đi thẳng đến mảnh khu vực trung tâm kia. Mấy canh giờ sau, vẻ mặt của Diệp Quan dần dần trở nên ngưng trọng, bởi vì hắn phát hiện ra, ý chí bốn phía càng ngày càng mạnh. Rõ ràng, lần đầu tiên hắn tới nơi này, ở vào biên giới khu vực, bởi vậy, hai cỗ ý chí kia cũng không có mạnh như vậy. Nhưng bây giờ, càng đến gần mảnh khu vực hạch tâm kia, hắn phát hiện ra, hai cỗ ý chí kia rất mạnh, đặc biệt là cỗ chiến ý ẩn chứa trong đó, khiến cho hắn cũng đều có chút tim đập nhanh. Phải biết, đây đã là ý chí rất nhiều năm trước. Hơn nữa, chủ nhân của ý chí đã ngã xuống. Không đơn giản, Diệp Quan bắt đầu âm thầm đề phòng. Thực lực của hắn bây giờ xác thực mạnh hơn rất nhiều so với quá khứ. Nhưng trong vũ trụ này là không ít tồn tại có thể trị hắn. Diệp Quan không có suy nghĩ nhiều, tiếp tục đi tới. Mà càng đi về trước, hai cỗ ý chí kia liền càng mạnh. Không chỉ như thế, càng đến gần khu vực hạch tâm, hắn liền càng cảm giác nguy hiểm. Diệp Quan cau mày. Hắn bắt đầu phóng xuất ra kiếm ý của mình chống cự hai cỗ ý chí kia. Sau một hồi, Diệp Quan gặp được một đạo ánh vàng mỏng manh ở phía trước. Đã đến nơi, Diệp Quan tăng thêm tốc độ. Mà vào lúc hắn muốn tới gần đạo ánh vàng kia, một luồng khí tức thần bí đột nhiên khóa lại hắn. Diệp Quan dừng bước lại, hắn quay đầu nhìn lại. Bên phải mấy trăm trượng, có một vị nam tử đứng nơi đó. Nam tử mặc một bộ chiến giáp màu đen, trong tay cầm một thanh loan đao to lớn. Vào giờ phút này đang nhìn chằm chằm hắn, trong mắt không che giấu chút sát ý nào. Diệp Quan đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Vẻ mặt của nam tử lập tức biến đổi. Gã không nghĩ tới Diệp Quan lại đột nhiên động thủ. Khi gã lấy lại tinh thần, kiếm của Diệp Quan đã giết tới trước mặt gã. Gã chỉ có thể vô thức hoành đao chặn lại. Ầm. Nam tử trong nháy mắt bị một kiếm này của Diệp Quan đẩy lui gần ngàn trượng. Mà khi gã dừng lại, một thanh kiếm đã chĩa vào giữa trán gã. Biểu lộ của nam tử cứng đờ. Diệp Quan nhìn chằm chằm nam tử. Ngươi nhìn cái gì? Tháp nhỏ. Nam tử có chút khó có thể tin. Ngươi. Vào giờ phút này gã có chút mộng. Diệp Quan nhìn chằm chằm nam tử. Hai mắt hơi hơi nheo lại, hàn quang chợt lóe lên. ngươi muốn giết ta. Nói xong, trật tự kiếm của hắn đột nhiên đâm vào trán nam tử nửa tấc, máu tươi trong nháy mắt liền trào ra. Trong lòng nam tử hoảng hốt, gã vội vàng nói, ta không có. Diệp Quan nói, như vậy sát ý trong mắt ngươi là có ý gì? Nam tử do dự một chút, đang muốn nói chuyện, lúc này, chê cười, lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền đến từ một bên. Diệp Quan quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, có ba người đi tới, hai nam một nữ. Cầm đầu là một vị nam tử dáng người vạm vỡ, nam tử nhìn chằm chằm Diệp Quan, cười nói. Ta nhìn ngươi cũng có sát ý, có bản lĩnh, ngươi cũng tới giết ta thử một chút. Ở bên cạnh nam tử, một nam một nữ kia cũng đồng thanh nói. Chúng ta nhìn ngươi cũng có sát ý, tới giết đi. Diệp Quan đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Cách đó không xa, nam tử dáng người vạm vỡ cầm đầu kia híp hai mắt lại, tay phải gã đột nhiên xuất hiện một mặt cự thuẫn màu đen. Gã ôm chặt cự thuẫn húc về phía trước. Cự thuẫn này giống như một ngọn núi khổng lồ đè xuống, vô cùng khủng bố. Mà lúc này, một kiếm của Diệp Quan đánh tới. Diệp Quan cũng không có dùng thanh huyền kiếm, vẫn là dùng trật tự kiếm. Xùy, trật tự kiếm trực tiếp liền đâm rách cự thuẫn kia. Sau đó trong nháy mắt xuyên thủng giữa trán nam tử dáng người vạm vỡ, nhưng mà cũng chưa kết thúc. Thanh huyền sau khi xuyên qua trán nam tử vạm vỡ, trực tiếp một xuyên hai, xuyên qua từ giữa trán một nam một nữ kia, một kiếm miểu sát ba người. Ba người mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nhìn Diệp Quan phía xa. Cho đến chết bọn hắn cũng không nghĩ tới, bọn hắn vậy mà lại bị miểu sát. Diệp Quan mở lòng bàn tay ra, trật tự kiếm bay trở về trong tay hắn. Mà túi chữ vật của ba người kia cũng bay vào trong tay hắn cùng lúc đó. Tại một khắc ba người hoàn toàn chết đi, 15 mảnh vỡ luật pháp vô thượng bay ra. Diệp Quan khẽ động tâm niệm, 15 mảnh vỡ luật pháp vô thượng kia lập tức bay vào trong tay hắn. Diệp Quan sau khi thu lại, quay người nhìn về phía nam tử cách đó không xa. Các ngươi có bao nhiêu người? Nam tử vào giờ phút này nhìn Diệp Quan tựa như thấy quỷ, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Diệp Quan cau mày, nam tử vội vàng nói, không biết, là thiếu thành chủ thiết thần tộc khung lăng để cho, chúng ta chờ ngươi ở chỗ này, gây phiền toái cho ngươi. Diệp Quan nói, còn nữa không? Nam tử đột nhiên trực tiếp quỳ xuống, đại ca, ta sẽ bỏ gian tà theo chính nghĩa, ngươi tha chết cho ta đi. Diệp Quan nhìn nam tử, không nói gì. Nam tử run giọng nói, người trẻ tuổi, ai còn chưa từng ngộ nhập lạc lối? Chỉ cần có thể hối cải để làm người mới, đều nên cho một cơ hội. Ngươi nói xem có đúng không? Diệp Quan suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu. Nói có lý. Nam tử lập tức thở dài một hơi. Diệp Quan nói, ngươi tên gì? Nam tử do dự một chút, sau đó nói, Lâm Thiên Đế. Diệp Quan ngạc nhiên, ngươi nói ngươi tên gì? Nam tử nói, Lâm Thiên Đế. Diệp Quan trầm giọng nói, ngươi là nghiêm túc. Nam tử ngượng ngập cười cười. Ta lúc sinh ra đời, cha ta mong muốn ta thành tài, cho nên liền đặt cái tên này cho ta. Ông ấy hy vọng ta có một ngày có thể trở thành vô thượng thần đế, cho nên liền sớm đặt tên cho ta là Lâm Thiên Đế, chiếm hào đế trước, tháp nhỏ. Diệp Quan nhìn thoáng qua Lâm Thiên Đế, sau đó nói, cha ngươi thật là mạnh, Lâm Thiên Đế. Diệp Quan quay người nhìn về phía đạo ánh vàng cuối tầm mắt kia. Sau đó nói, ngoại trừ thiết thần tộc khung lăng, thần pháp học viện cùng với thiên nhung cự nhân đâu? Lâm Thiên Đế lắc đầu, ta cũng không biết. Ta chỉ biết là khung lăng để cho chúng ta tới nhằm vào ngươi. Chúng ta vốn là muốn đến thử ngươi, không nghĩ tới thực lực của ngươi mạnh như vậy. Diệp Quan khẽ gật đầu, hắn liếc mắt nhìn bốn phía chung quanh. Sau đó nói, tiên tổ thiết thần tộc năm đó từng lấy sức một mình đối kháng dị thần. Anh hùng khí khái bực nào mà con cháu hậu thế thiết thần tộc bây giờ hèn hạ như thế. Chỉ dám đùa nghịch ám chiêu ở sau lưng. Không biết khung dã thần tướng biết hành vi của ngươi có thể tức giận sống lại hay không. Yên lặng một cái chớp mắt. Cách đó không xa, một tiếng bước chân đột nhiên vang lên. Tiếp theo, một vị nam tử chậm rãi đi ra. Nam tử mặc một bộ cẩm bào rộng rãi. Hai tay giấu ở trong tay áo. Thoạt nhìn rất trẻ trung. Mà trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Ở bên cạnh nam tử còn có mấy người trẻ tuổi đi theo. Những người trẻ tuổi này vào giờ phút này đều đang ngó chừng Diệp Quan, ánh mắt bất thiện. Khung Lăng, thiếu tộc trưởng Thiết Thần tộc bây giờ. Khung Lăng nhìn chằm chằm Diệp Quan, cười nói. Ngươi chính là Quan Huyền viện trưởng đến từ Quan Huyền vũ trụ kia. Chỉ là ngươi cũng xứng tới lấy luật pháp chi tâm vô thượng của tiên tổ ta. Diệp Quan đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Xùy. Vị trí của Khung Lăng đột nhiên bị một thanh kiếm xuyên qua. Nhưng mà Khung Lăng cũng đã không còn ở đó. Diệp Quan quay người, chẳng biết lúc nào. Khung Lăng đã xuất hiện ở vị trí ban đầu của hắn. Khung Lăng nhẹ nhàng quơ quơ ống tay áo, cười nói. Chỉ như vậy. Trong đầu Diệp Quan đột nhiên vang lên thanh âm của Lâm Thiên Đế. Giày gã đeo là một kiện thần khí của Thiết Thần tộc, tên là Triệt Địa Thần Ngoa, chỗ lòng nghĩ, người ở đó, có kiện thần khí này, trừ phi cường giả cấp bậc vô thượng thần đế ra tay, bằng không, căn bản không làm gì được gã. Nghe được Lâm Thiên Đế, Diệp Quan nhìn thoáng qua chân Khung Lăng, đôi giày ở trên chân gã kia tản ra năng lượng ba động quỷ dị. Không thể không nói, hắn vẫn còn có chút khiếp sợ, bởi vì tốc độ của hắn là phi thường nhanh. Nhưng mà, một kiếm kia vậy mà thất bại. Khung Lăng đột nhiên cười nói, cho ngươi thêm một cơ hội. Nói xong, gã chậm rãi duỗi hai tay ra, cười nói, đến, đâm vào ngực ta, lần này, ngươi cần phải nhắm chuẩn. Ở một bên, những người tuổi trẻ đi theo Khung Lăng kia đều là phá lên cười. Một nam tử mái tóc xoăn bên trong giơ ngón giữa về phía đối với Diệp Quan, cười khoa trương nói. Tạp Mao đến từ Quan Huyền vũ trụ, ngươi cần phải nhắm cho chuẩn. Tuyệt đối đừng đâm một kiếm vào không khí nữa. Gã còn chưa có nói xong, một thanh kiếm đã xuyên thủng giữa trán gã. Biểu lộ của nam tử cứng đờ, thanh âm hơi ngừng. Diệp Quan thản nhiên liếc mắt nhìn nam tử. Hóa ra là tiểu ma cà bông. Mọi người, Lâm Thiên Đế đổ mồ hôi lạnh. Vị Diệp huynh này thật sự là quá hung hãn. Nam tử bị trật tự kiếm đâm vào trán phát giác được sinh mệnh của mình cấp tốc trôi qua. Gã lập tức kinh hãi muốn chết. Muốn nói điều gì? Mà lúc này, trật tự kiếm trực tiếp chấn vỡ thần hồn gã, triệt để xóa bỏ gã. Chẳng qua, mảnh vỡ luật pháp vô thượng trong cơ thể kia cũng không có bị xóa đi. Tổng cộng có 5 mảnh vỡ luật pháp vô thượng. Diệp Quan mở lòng bàn tay ra, 5 mảnh vỡ luật pháp vô thượng kia cùng với túi trữ vật của nam tử bay vào trong tay hắn. Hắn sau khi thu vào, quay đầu nhìn về phía những nam nam nữ nữ nơi xa kia, mà vào giờ khắc này, trong mắt những nam nam nữ nữ kia đều là tràn đầy vẻ kiêng dè. Diệp Quan thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía Khung Lăng cách đó không xa kia. Khung Lăng cười nói, thật sự có tài. Mà ở trong nháy mắt thanh âm gã vừa dứt, một thanh kiếm đã giết tới trước mặt gã. Xùy. Một kiếm này của Diệp Quan vẫn như cũ đâm vào không khí. Khung Lăng đã xuất hiện ở chỗ hắn đứng ban đầu. Ngựa trên mặt Khung Lăng nổi lên một nụ cười. Đang muốn nói chuyện. Mà đúng lúc này, gã dường như cảm nhận được cái gì. Nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết. Bởi vì một thanh kiếm không có dấu hiệu nào xuất hiện ở chỗ giữa trán gã. Chỉ hoãn nhất kiếm. Diệp Quan dự đoán trước. Vào giờ phút này, Khung Lăng căn bản muốn tránh cũng không được. Tay phải gã đột nhiên nắm chặt. Một đạo bình chướng vô hình lập tức xuất hiện ở trước mặt gã. Ầm. Kiếm ý của Diệp Quan trực tiếp bị ngăn trở. Nhưng sau một khắc, lại là một thanh kiếm giết tới. Theo một tiếng nổ vang, Khung Lăng trong nháy mắt bị chấn bay ra ngoài. Mà ở trong nháy mắt gã bay ra ngoài, một thanh lại một thanh kiếm ý trực tiếp phong tỏa ngăn cản hết thảy đường lui của gã. Giữa sân, từng tiếng nổ vang không ngừng vang vọng. Khung Lăng bị một đạo lại một đạo kiếm quang không ngừng chém trúng. Chỉ là trong nháy mắt, chỗ khu vực của gã liền bị một mảnh kiếm quang bao phủ, áp chế hoàn toàn. Nhìn thấy một màn này, trong mắt những thiếu niên thiếu nữ cách đó không xa kia đều là lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Bọn hắn đột nhiên phát hiện ra, bọn hắn giống như đã đánh giá thấp trước mắt người trẻ tuổi đến từ Quan Huyền vũ trụ này. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng giống giận dữ. Tiếp theo, vô số kiếm quang bị đẩy lui. Khung Lăng trực tiếp như là một viên đạn pháo vọt ra, lao thẳng đến Diệp Quan. Mà vào giờ khắc này, khắp toàn thân từ trên xuống dưới gã bao trùm một tầng giáp thật dày. Giáp này không ngừng bộc phát đạo đạo lực lượng kinh khủng. Uy áp lực lượng cường đại trực tiếp ép cho mọi người bốn phía không thở nổi. Mà đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên đâm ra một kiếm. Một kiếm này hắn căn bản là không dùng lực, bởi vì hắn cầm là thanh huyền kiếm. Khung Lăng hung hăng đánh tới, sau đó trực tiếp đâm vào thanh huyền kiếm. Phốc! Thanh huyền kiếm trực tiếp xuyên thủng bộ giáp trên người Khung Lăng, lập tức tiến quân thần tốc. Từ đầu của gã đâm vào trong cơ thể gã. Mẹ kiếp! Khung Lăng trừng to mắt. Diệp Quan nhìn chằm chằm Khung Lăng, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin trước mắt, lộ vẻ mặt lo lắng. Đau không? Mọi người! Khung Lăng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ngươi dám giết ta sao? Diệp Quan lắc đầu. Không dám. Trong lòng Khung Lăng buông lỏng, mà Diệp Quan nói tiếp. Mới là lạ. Nói xong, tay phải hắn cầm thanh huyền kiếm đột nhiên dùng sức xoay tròn. Oanh! Thần hồn Khung Lăng trong nháy mắt bị hấp thu sạch sành xanh. Nhìn thấy Diệp Quan trực tiếp chấn sát Khung Lăng, vẻ mặt của những thiếu nam thiếu nữ cách đó không xa kia lập tức đại biến. Không có chút do dự nào, mọi người xoay người chạy. Diệp Quan cũng không có đuổi theo. Hắn nhìn về phía trước mặt. Khung Lăng này sau khi bị xóa đi, lưu lại một túi chữ vật, một đôi giày cùng với một bộ trọng giáp thật dày. Ngoài ra, còn có 6 mảnh vỡ luật pháp vô thượng. Diệp Quan sau khi thu lại những mảnh vỡ luật pháp vô thượng kia, hắn nhìn về phía đôi giày trước mặt kia. Chất liệu của đôi giày này vô cùng mềm mại, tựa như bông vải. Cầm trên tay không có một chút trọng lượng. Ở lòng bàn chân và mặt ngoài giày, có một ít phù văn đồ án cùng loại quan huyền vũ trụ. Mà ở trong những phù văn đồ án này, đều ẩn chứa một loại lực lượng thần bí đặc thù. Lúc này, Lâm Thiên Đế đi tới. Diệp huynh, đây là triệt địa thần ngoa, là thần khí. Diệp Quan nhìn về phía Lâm Thiên Đế. Thần khí mạnh nhất. Lâm Thiên Đế lắc đầu. Không phải mạnh nhất, nhưng ở thần khư chi địa, thuộc về thần vật đỉnh cấp. Bởi vì tốt hơn so với nó, chỉ có thần khí chí cao trong truyền thuyết, loại thần vật kia là cực kỳ hiếm thấy. Diệp Quan khẽ gật đầu. Hắn nhìn về phía triệt địa thần ngoa trong tay. Như thế nào mới có thể để nó thần phục? Một. Lâm Thiên Đế lắc đầu. Không được. Đây là do thiết thần tộc chế tạo. Chỉ có người nắm giữ thiết thần tộc huyết mạch mới có thể hàng phục nó. Lúc này, Diệp Quan xuất ra thanh huyền kiếm chống đỡ ở bên trên triệt địa thần ngoa. Triệt địa thần ngoa lập tức kịch liệt run lên, như giống như bị chạm điện. Sau một khắc, một đạo u quang bay ra từ trong đó, trực tiếp chui vào giữa trán Diệp Quan. Rất nhanh, trong thức hải Diệp Quan xuất hiện một đôi hư ảo dày. Thần thức được thành lập. Nhìn thấy một màn này, biểu lộ của Lâm Thiên Đế cứng đờ. Thần khí này cũng sợ chết. Diệp Quan khẽ động tâm niệm. Sau một khắc, cặp triệt địa thần ngoa kia trực tiếp xuất hiện ở trên hai chân hắn. Mà thân thể của hắn lập tức bay lên. Cùng lúc đó, hắn cảm giác thân thể của mình nhẹ như lông hồng. Diệp Quan có chút chấn kinh. Hắn đột nhiên khẽ động tâm niệm. Một đạo kiếm quang trong nháy mắt xuất hiện ở bên ngoài ngàn trượng. Sau một khắc, hắn lại biến mất ở tại chỗ. Qua trong giây lát, giữa sân xuất hiện mấy trăm đạo kiếm quang. Mà khi hắn trở lại tại chỗ, mấy trăm đạo kiếm quang giữa sân kia còn chưa tan biến. Diệp Quan vào giờ phút này đã không phải là chấn kinh, mà là có chút rung động, bởi vì tốc độ của hắn tăng lên ít nhất gấp 3 lần. Tốc độ nguyên bản của hắn liền đã cực kỳ khủng bố. Mà ở bên trên cơ sở này, vậy mà lại tăng lên mấy lần, đây là nghịch thiên bực nào. Đôi giày trên chân này trong nháy mắt khiến cho chiến lực của hắn tăng lên một cấp bậc. Diệp Quan bình phục một thoáng tâm tình khiếp sợ. Hắn lại lấy bộ trọng giáp kia ra. Trọng giáp này thoạt nhìn rất nặng, nhưng kỳ thật rất nhẹ. Cầm trên tay tựa như là một kiện sa y vậy. Chất liệu rất đặc thù. Bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương. Sờ tới sờ lui hết sức dễ chịu. Nhìn kỹ mới phát hiện ra, lại là do từng mảnh lân phiến như móng tay chế tạo thành. Diệp Quan trực tiếp xuất ra thanh huyền kiếm chống đỡ ở bên trên bảo giáp. Kiện bảo giáp này không có bất kỳ phản kháng gì, trực tiếp đầu hàng. Diệp Quan sau khi thu phục bảo giáp, hắn khẽ động tâm niệm. Sau một khắc, bảo giáp đã xuất hiện ở trên người hắn. Diệp Quan nhìn thoáng qua bảo giáp. Bảo giáp này cùng với thân thể của hắn như một thể, hắn hướng về phía trước bước ra một bước. Mà khi hắn bước ra một bước này, hắn lập tức sửng sốt. Bởi vì hắn phát hiện ra lực lượng của hắn đột nhiên tăng lên dữ dội. Diệp Quan đột nhiên xông về phía trước, cú xông lên này, Kiện bảo giáp trên người hắn lập tức bạo phát ra một đạo lực lượng kinh khủng. Khí tức lực lượng cường đại trong nháy mắt chấn Lâm Thiên Đế, một bên liên tục lùi lại gần ngàn trượng. Diệp Quan sau khi dừng lại, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Hắn phát hiện ra, giáp này lúc không sử dụng, nhẹ như lông hồng, lúc sử dụng, nặng như Thái Sơn. Hắn vừa rồi tùy tiện xông lên, lực lượng tăng lên gấp 5 lần. Nếu như phối hợp với giày trên chân hắn, lực lượng còn có thể tăng lên một lần nữa. Giáp này phối với giày này, quả thực vô địch. Hắn hiện tại đã biết rõ Khung Lăng vừa rồi vì sao muốn đụng hắn. Nếu không có thanh huyền kiếm, hắn chỉ sợ là không chống được cỗ lực lượng đáng sợ này. Tại rất nhiều thời điểm, trang bị có thể xuất kỳ tích. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Quan vội vàng nhìn về phía túi trữ vật của Khung Lăng. Ở trong túi trữ vật của Khung Lăng còn có mấy món trang bị. Rất nhanh, ánh mắt của hắn rơi vào trên một thanh cự kiếm. Cự kiếm so với kiếm bình thường lớn hơn mười mấy lần, vô cùng rộng, toàn thân đen kịt, không có lưỡi hở, trông rất dày. Ánh mắt của hắn sở dĩ rơi vào bên trên thanh cự kiếm này cũng không phải là bởi vì hắn là kiếm tu, mà là bởi vì trong túi trữ vật này chỉ có thanh cự kiếm này là một thanh thần khí, là đồng cấp bậc với giày cùng với giáp trên người. Diệp Quan mở lòng bàn tay ra, thanh cự kiếm kia xuất hiện ở trên tay hắn, mà trong nháy mắt nắm chặt cự kiếm. Thân thể của hắn đột nhiên cong xuống bởi vì quá nặng. Hắn vậy mà suýt không có nắm chặt. Trong lòng Diệp Quan kinh hãi, hắn nhìn về phía cự kiếm trong tay. Thanh kiếm này nặng có chút dọa người. Lúc này, Lâm Thiên Đế ở một bên đột nhiên cả kinh nói. Đây là thiết thần cự kiếm của thiết thần tộc. Diệp Quan nhìn về phía Lâm Thiên Đế. Ngươi nhận ra? Lâm Thiên Đế gật đầu, gương mặt ngưng trọng. Kiếm này thế nhưng là bài danh thứ ba ở bên trên thần khí bảng, là một trong số thần khí đại biểu của thiết thần tộc. Tương truyền kiếm này là tiên tổ thiết thần tộc dùng một khỏa tinh hạch siêu sao cực lớn chế tạo thành, lực lượng vô tận. Nói xong, trong mắt gờ Lâm Thiên Đế a lóe lên một vệt phức tạp. Thiết thần tộc này am hiểu rèn sắt, bởi vậy thần khí nhiều vô kể. Mà Khung Lăng thế nhưng là thiếu tộc trưởng. Đồ vật gã dùng khẳng định ít nhất đều là cấp bậc thần khí hiện tại. Toàn bộ đều tiện nghi cho vị Diệp huynh trước mắt này. Giết người đoạt bảo, phát tài. Diệp Quan nhìn về phía thiết thần cự kiếm trong tay, nói khẽ. Giáp này, giày này, còn có kiếm này, hẳn là một bộ. Lâm Thiên Đế gật đầu. Xác thực, ba kiện thần khí này hợp lại cùng nhau còn có thể đề thăng rất nhiều uy lực của bọn nó. Diệp Quan cười nói, nhất lực hàng thập hội, kiếm này, nếu như tăng thêm trật tự kiếm ý của hắn, uy lực còn có thể gia tăng. Lâm Thiên Đế trầm giọng nói, Diệp huynh, thiết thần tộc hẳn là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Diệp Quan thu thanh thiết thần cự kiếm này vào, sau đó nhìn về phía nơi xa, ngươi đi đi. Lâm Thiên Đế do dự một chút, sau đó khẽ cắn răng, Diệp huynh, ta muốn theo ngươi lăn lộn. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Lâm Thiên Đế, cười nói, lăn lộn với ta. Lâm Thiên Đế gật đầu, ta phát hiện ra, ta muốn dựa vào thực lực của mình đi đến vô thượng thần đế, cơ bản là không thể nào, cho nên, ta muốn tìm một hảo đại ca mang ta. Diệp Quan cười nói, ngươi có thể mang đến cho ta cái gì? Lâm Thiên Đế do dự một chút, sau đó nói, ta không biết xấu hổ. Diệp Quan bình tĩnh nói, ta cũng không cần mặt. Lâm Thiên Đế. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía nơi xa, trở về đi. Địch nhân của ta không chỉ vẻn vẹn có thiết thần tộc, còn có một số tồn tại mạnh mẽ không biết. Ngươi đi cùng với ta, không chỉ sẽ mang đến đại họa cho ngươi, còn sẽ mang đến tai họa ngập đầu cho gia tộc của ngươi. Nói xong, hắn ngự kiếm mà lên, tan biến ở nơi xa. Ở tại chỗ, Lâm Thiên Đế sau khi yên lặng một lát, thấp giọng thở dài, thầm nghĩ đáng tiếc. Những năm gần đây, gã xem như triệt để hiểu rõ, thế đạo này, không có đại ca mang, thật sự là rất khó xuất đầu. Nhưng gã cũng biết, thiếu niên kiếm tu trước mắt này giết thiếu tộc trưởng thiết thần tộc, vấn đề này cũng lớn. Gã suy nghĩ một chút, một lần nữa thấp giọng thở dài, thực lực không đủ. Đại ca xuất hiện cũng sẽ không mang chính mình. Vẫn là trở về tăng cao thực lực thật tốt đi. Vào sau khi Lâm Thiên Đế rời đi, trong âm thầm, một nữ tử cùng với một vị nam tử chậm rãi đi ra. Nữ tử mặc một bộ trường bào màu lam nhạt, tóc dài xõa vai, ngũ quan vô cùng tinh xảo, liền như là nhân vật đi ra từ trong tranh. Mà nam tử ở bên cạnh nàng thì mặc một bộ áo bào trắng rộng rãi, tóc búi cao, ngũ quan giống như đao gọt, góc cạnh rõ ràng. Hai con mắt của nam tử là màu đỏ nhạt. Nam tử nhìn chằm chằm nơi xa, ánh mắt lập lòe hào quang dị dạng. Thanh kiếm ở trong tay hắn kia, ít nhất là một kiện thần khí chí cao. Nữ tử nói, đơn đả độc đấu, chúng ta đều không có phần thắng. Nam tử bình tĩnh nói, chưa hẳn. Nữ tử không nói gì thêm. Nam tử nói, đi thôi. Nói xong, nam tử trực tiếp trước tan biến ngay tại chỗ. Nữ tử cũng là trực tiếp hóa thành một vệt sáng xanh tan biến ở tại chỗ. Diệp Quan càng đi về trước, hai cỗ ý chí cường đại kia liền càng mạnh. Mà vào giờ khắc này, ngay cả trật tự kiếm ý của hắn đều chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản. Hắn nhìn chằm chằm nơi xa, ở cuối ánh mắt hắn, đạo ánh vàng kia càng lúc càng lớn. Hắn biết, đạo ánh vàng kia hẳn là luật pháp chi tâm vô thượng vị khung dã chiến tướng kia lưu lại. Hắn càng ngày càng tới gần. Ngay vào lúc cách viên luật pháp chi tâm vô thượng kia còn có khoảng cách ngàn trượng, hắn đột nhiên phát hiện ra uy lực của hai loại ý chí nơi này chợt tăng mấy lần. Hắn càng đi về trước, uy lực liền càng mạnh. Sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống, bởi vì hắn phát hiện ra trật tự kiếm ý của hắn đã bắt đầu bị chấn áp. Diệp Quan gắt gao nhìn chằm chằm viên luật pháp chi tâm vô thượng kia. Ánh mắt của hắn kiên định, từng bước một đi về phía mảnh khu vực hạch tâm kia. Hắn hiện tại mỗi khi đi một bước đều nặng như vạn cân, vô cùng gian nan. Sau khi đi mấy trượng khoảng cách, Diệp Quan đột nhiên ngừng lại. Vào giờ khắc này, hắn cảm giác thân thể của mình bị mấy vạn tòa núi lớn đè ép, nặng nề vô cùng. Ý chí. Diệp Quan nhìn thoáng qua nơi xa, trong mắt lóe lên một vệt phức tạp. Đối phương vẻn vẹn chỉ là lưu lại hai cỗ ý chí, liền mạnh mẽ như thế. Nếu như bản tôn vẫn còn, đó là kinh khủng cỡ nào. Từ sau khi kiếm ý tăng lên, thực lực của hắn cũng là đạt được đại đại tăng lên. Dĩ nhiên, hắn đã không phải là tiểu bạch chưa từng va chạm xã hội lúc trước. Hắn biết rõ, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, khỏi cần phải nói. Tĩnh Tông chủ cùng với Nhất Điện chủ cũng không phải là tồn tại hắn hiện tại có thể đối kháng. Nhưng ngoại trừ hai người này, hắn cảm thấy hắn hẳn là thuộc về tồn tại trần nhà. Mà hiện tại xem ra, hắn vẫn còn có chút ếch ngồi đáy giếng. Diệp Quan hít vào một hơi thật sâu, ánh mắt của hắn trở nên cuồng nhiệt. Hắn đột nhiên gầm lên giận dữ, phóng xuất ra trật tự kiếm ý của chính mình, cảm nhận được chiến ý của Diệp Quan. Trật tự kiếm ý của hắn đột nhiên như thủy triều hướng dũng mãnh lao về phía nơi xa. Ý chí đối kháng. Diệp Quan từng bước một đi về phía nơi xa, dần dần. Hắn cách viên luật pháp chi tâm vô thượng kia càng ngày càng gần. Vào giờ phút này, hắn nắm chặt hai tay, trên mặt nổi gân xanh. Diện mạo thoạt nhìn hơi có chút dữ tợn. Mà vào lúc hắn cách viên luật pháp chi tâm vô thượng kia còn có khoảng cách 10 trượng, bàn chân của hắn rốt cuộc không nhấc lên nổi. Hắn lúc này, ý thức đã bắt đầu dần dần mơ hồ. Cỗ ý chí kia quá mạnh. Hắn hiện tại đã là nửa bước khó đi. Diệp Quan hít vào một hơi thật sâu. Hắn cắn một thoáng đầu lưỡi của mình. Đau đớn kịch liệt làm cho hắn khôi phục một chút thần trí. Hắn tiếp tục đi về phía trước.